Thân thể lăng không, dao gâm trong tay cuồng loạn quơ múa, nhưng căn bản dính không vậy hai con rắn lớn bên, lại trơ mắt nhìn khác một con rắn lớn tràn đầy mùi tanh miệng lớn đến gần. Niếp Thanh Vu cảm thấy có một loại tử thần lạnh như băng lưỡi liềm vùng đến trên cổ cảm giác. Mắt xem rắn lớn tràn đầy mùi tanh miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, Niếp Thanh Vu vô lực nhắm hai mắt lại. Suy. Nhưng ngay tại mí mắt khép lại ngay tức thì, nàng đột nhiên nghe được bên thai có tiếng xé gió vạch qua. Chíu chíu chíu chíu. Sát theo vậy hai con rắn lớn giống như điên rồi như nhau, vung lỏng chân nàng mắt cá, trên đất điên cuồng lăn lộn vượt quá. Lại cẩn thận vừa thấy, Niếp Thanh Vu nhất thời phát hiện, theo hai con rắn lớn khỏe mắt, giờ phút này đều ở đây nhỏ xuống máu. Ngớ ra làm gì, động thủ, thủ tiêu chúng. Ngay tại lúc này, theo sau lưng nàng truyền đến Diệp Phong quát lạnh tiếng. Hắn vừa cứu ta. Không chút nghĩ ngợi, Niếp Thanh Vu dao gâm trong tay chợt nâng lên, giơ tay chém xuống, cũng trùng điệp thọt vào hai cái lớn đầu rắn. Ta vừa cứu ngươi một lần, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đã bước ngang qua thao trường, xuất hiện ở nàng bên người, giải quyết hết những thứ khác rắn độc sau đó, nhìn Niếp Thanh Vu cân nhắc nói. Niếp Thanh Vu nghiêng đầu nhìn Diệp Phong há hốc mồm mới vừa muốn nói gì, nhưng lời còn không lối ra, chân mày liền vo thành một nắm, cẳng chân phát run. Diệp Phong cúi đầu vừa thấy, phát hiện Niếp Thanh Vu cẳng chân bụng lên không biết lúc nào lại là bị rắn cắn một cái. Vậy một hớp lực lượng rất lớn, tổn thương đạt tới liền chân động mạch, quân màu xanh gấu quần đều bị máu tươi ngâm thành màu đen. Điên rồi. Nghĩ đến Niếp Thanh Vu mới vừa rồi chính là dưới trạng thái như vậy trực diện vậy hai con rắn lớn, bảo vệ sinh mạng mới an toàn, Diệp Phong không khỏi được lẩm bẩm một câu, sau đó duỗi tay một cái, bấu vào Niếp Thanh Vu khẩn thực thêm tràn đầy co giãn trên đùi. Ngươi làm gì? Niếp Thanh Vu sững sốt một chút, trợn to mắt thấy Diệp Phong. Cũng không phải là không sờ qua, như thế khẩn trương làm gì? Diệp Phong thuận miệng một câu, sau đó thật nhanh phong bế Niếp Thanh Vu chân mấy cái huyệt đạo, cầm máu sau. Niếp Thanh Vu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, cau mày nói, ngươi mới vừa rồi câu kia cũng không phải là không sờ qua là ý gì. Diệp Phong ngẩn ra, cái này mới phản ứng được, mình tối hôm qua trộm chìa khóa lúc, thừa dịp nàng ngủ say sờ loạn chuyện không thể nói. Vội vàng nghiêng đầu hướng quanh người đảo qua, trầm giọng nói, chàng này xà chiều tới được có cái gì rất không đúng, ta cảm thấy giống như là có người nào đang chỉ huy chúng như nhau. Niếp Thanh Vu bị Diệp Phong phân tán sự chú ý, vậy không chú ý truy hỏi, liền theo gật đầu một cái. Nàng vậy phát hiện chàng này xà chiều có cái gì rất không đúng, rắn là động vật máu lạnh, không bị quấy rối, vậy sẽ không đối với người phát động công kích. Hơn nữa đám này rắn không chỉ có thành nhóm đánh tới, thậm chí còn cắt đứt bọn họ mạch điện cùng với tín hiệu tháp, để cho bọn họ và ngoại giới mất đi liên lạc. Loại này linh trí, căn bản không giống như là rắn có thể làm được. Ngắm nhìn bốn phía sau đó, Diệp Phong lấy ra ngoài ra ba con cổ. Đem đơn giản thao túng phương pháp nói cho Niếp Thanh Vu sau đó, nói, ngươi mang chúng, lãnh ngươi dưới tay người đi lấy vũ khí, khôi phục điện lực, để cho bên ngoài cầm người tới. Ngươi đâu? Niếp Thanh Vu kinh ngạc tại cái này ba cái nho nhỏ đồ liền có thể đối phó nhóm lớn rắn độc đồng thời, đối với Diệp Phong tò mò hỏi. Ta dự định đi ra ngoài xem, tìm được những thứ này rắn là từ đâu mà đi ra ngoài. Diệp Phong hướng quân huấn ngoài trụ sở hắc hất hất màn đêm liếc nhìn sau đó, gàn từng chữ một. Xa chiêu tới được cổ quái, hơn nữa bầy rắn hãy cùng vô biên vô tận như nhau, muốn giải quyết nguy cơ thì nhất định phải tìm được ngọn nguồn. Mà quân huấn căn cứ nhiều người như vậy, mới có thể có bản lĩnh này, cũng chỉ có hắn mà thôi. Niếp Thanh Vu sướng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể sẽ có như vậy đảm nhận. Làm nàng chậm qua thần lúc, phát hiện Diệp Phong ở tiện tay tung ra một chùm bột sau đó, cũng đã vượt qua từng rào, biến mất ở trong bóng đêm. Hơn nữa ở đó một chùm bột tung ra sau đó. Mánh liệt xà chiều giống như là bị cái gì hấp dẫn như nhau, thật nhanh tụ tập ở bột chung quanh, thời gian một cái nháy mắt, liền đống tụ thành một đoàn rắn núi, hơn nữa sao động tâm trạng vậy ổn định không thiếu. Tất cả tân sinh và phụ đạo viên, lập tức do Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân các nàng mang hồi nhà trọ, đóng chặt cửa sổ. Các huấn luyện viên, theo ta tới, đi sửa phục điện lực và cơ trạng. Ngần ngươi sau đó, Niếp Thanh Vu vung tay lên, mang các huấn luyện viên hướng kho hàng và điện lực trung tâm chạy tới. Mà ở chạy ra mấy bước sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi bị Diệp Phong đổi chủ đề sau đó, nàng tựa hồ quên truy hỏi Diệp Phong câu kia cũng không phải là không sờ qua kết quả là ý gì. Vọt ra quân huấn căn cứ sau đó, chỉ gặp vô số điều hoặc cánh tay to, hoặc to cỡ miệng chén rắn độc, lại giống như một cái quần cuộn dâng trào sông dài như nhau, từ rậm rạp trong rừng núi sông ra, hướng quân huấn căn cứ chạy tới. Những thứ này rắn, kết quả là từ đâu mà nhô ra. Nhìn một màn này, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Không rõ ràng cẩn thận lục soát qua một lần trong rừng núi, làm sao sẽ xuất hiện như thế nhiều rắn độc. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng Diệp Phong vẫn là phát hiện hai cái thú vị tình huống. Một là những thứ này mãnh liệt như nước sông rắn độc tựa hồ đều là tới từ cùng một chỗ. Hai là những độc xà này tính mục đích rất rõ ràng, chính là quân huấn căn cứ học sinh. Trên đường bầy rắn thấy hắn sau đó, lại có thể không có bất kỳ công kích nào ý đồ, liền trực tiếp đi. Kềm chế tò mò trong lòng, Diệp Phong một đường về phía trước, nghịch bầy rắn đi hơn nửa tiếng sau đó, hắn rốt cuộc tìm được xà triều dâng trào chảy ra ngọn nguồn. Tại sao là nơi này? Về phía trước quét mắt sau đó, Diệp Phong không khỏi trợn to mắt. Chỉ gặp mãnh liệt xà triều chảy ra địa phương, bất ngờ chính là Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trước đây rơi xuống cái đó hố trời. Ban đầu hắn hạ hố trời cứu người lúc, từng đơn giản quan sát qua phía dưới, trừ u ám và mướt, cùng với lớn một chút ra, bên trong trống rỗng, cũng không có vật còn sống sinh tồn dấu hiệu. Nhưng bây giờ cái này miệng hố trời nhưng xem biến thành một cái phún ra ngoài ra rắn độc suối phun, từng cái rắn độc leo trèo trước vách đá ra. Do dự một chút sau đó, Diệp Phong nghịch xà triều liền nhảy vào hố trời. Rơi xuống đất đứng vững, về phía trước vừa thấy sau đó, Diệp Phong con ngươi ngay tức thì liền rút thành mũi châm lớn nhỏ. Thậm chí hắn chưa bao giờ lộ ra kinh hoàng gương mặt, đều đang toát ra lau một cái hoảng sợ. Hết thể các thứ này, chỉ vì là hắn thấy được trọn đời đều khó quên một màn. Giờ phút này, ở Diệp Phong trước mắt, ở cách hắn không tới 10m địa phương, có một cái to lớn đầu rắn. Nói chính xác, đó là một cái dài như mũi rùi vậy đầu, dáng người cơ hồ có thùng nước to mũi rùi phúc. Xà vương. Hàng này nhất định chính là bầy rắn vương. Mũi rùi phúc có thể dài thành như vậy dáng người cũng đã đủ không tưởng tượng nổi. Có thể hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là, liền Diệp Phong nơi gặp, điều này mũi rùi phúc lại có thể chỉ có nửa người. Không phải bàn khởi tới dơ lên nửa người, mà là xem cỏ như nhau, từ trong đất dài ra nửa cái to lớn thân rắn. Chương 353, thần bí chiếc nhẫn. Mù cái gà, đồ chơi này chẳng lẽ là bị loại người trên đất mọc ra. Một màn này, để cho Diệp Phong kinh hãi trong lòng đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Hắn không rõ ràng, trước đây trống rông hố trời bên trong, tại sao sẽ đột nhiên mọc ra khổng lồ như vậy nửa con rắn. Sát theo, hắn phát hiện một cái hơn nữa kinh người sự thật. Trước đây hắn thấy những cái kia rậm rạp chẳng chị xa chiều, lại có thể đều là từ nơi này cái to lớn mũi rùi phúc bụng phía dưới chui ra ngoài. Bộ dáng kia nhìn như, giống như là gà mẹ ấp ra con gà con như nhau. Xoa xoa mắt, nhìn chằm chằm mũi rùi rắn hổ mang thân và mặt đất liên tiếp vị trí nhìn hồi lâu sau đó, Diệp Phong không khỏi được há to miệng. Hắn thấy điều này mũi rùi phúc thật ra thì cũng không phải là dài trên đất, mà là mọc lên ở một quả đen tủi lùi chiếc nhẫn lên, chiếc nhẫn quá nhỏ, thân rắn quá lớn, nếu không nhìn kỹ, căn bản là rất khó phát hiện nó tồn tại. Mũi rùi phúc nửa sau thân, cùng với mãnh liệt xà chiều sao huyệt, tựa hồ cũng là dấu ở chiếc nhẫn này bên trong. Chịu chíu. Ngay tại lúc này, mũi rùi phúc đột nhiên một tiếng hí, đầu thấp xuống, vậy bụi đất vàng thụ thành một cái sợi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chừng cánh tay lớn bằng lưỡi rắn, qua lại co giãn không ngừng. Hô. Khi ánh mắt giao tiếp ngay tức thì, mũi rùi phúc đầu đột nhiên trong tương lai co rúm một cái, sát theo, giống như là dương cung bắn ra mũi tên nhọn, miệng to như chậu máu tấm được như có thể một hớp nuốt một con kế tiếp châu vậy, đón đầu hướng Diệp Phong tắt tới. Không chỉ có như vậy, làm mũi rùi phúc miệng dương ra lúc, trong miệng nó răng độc vậy từ lên ngạc bắn ra ngoài, nọc độc giống như là nước súng như nhau, dọc theo răng độc liền hướng Diệp Phong tư liền tới đây. Ta đi. Miệng to như chậu máu, nọc độc tấn công tới ngay tức thì, Diệp Phong trong lòng cả kinh, linh hoạt đạp vết đá, liền vọt đến một bên. Vâng. T. Thân thể mới vừa lấy ra, Diệp Phong liền nghe được mới vừa rồi đứng địa phương, truyền tới một hồi hòn đá tan vỡ, cùng với giống như là nồng chua hắt đến nơi lên thanh âm. Quay đầu vừa thấy, hắn ngạc nhiên phát hiện, mũi rùi phúc mới vừa rồi vậy một chút, giống như là đại lực sĩ đầu đi ra ngoài chiến mâu như nhau, đem hắn mới vừa rồi dưới chân đạp khối kia vách đá, cắn ra một cái sâu đậm lỗ hổng. Không chỉ có như vậy, là mũi rùi phúc nọc độc rơi xuống đất sau đó, nọc độc lại có thể giống như axit như nhau, đem đất lên màu trắng nham thạch cháy thành màu đen, bốc lên từng cổ màu đen khói xanh. Mũi rùi phúc động tác hết sức nhanh chóng, nhất kích không trúng, chíu chíu chíu chíu hai tiếng sau đó, nghiêng đầu liền lại lần nữa cắn một cái tới. Cổ sắp. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng điều động tiểu tàm, một hớp màu xanh ra trời băng xương mù liền hướng mũi rùi phúc đầu phun tới. Mũi rùi phúc tựa hồ có thể cảm giác đến tiểu tàm ba hoa lợi hại, không chút nghĩ ngợi liền nghiêng đầu tránh. Nhưng nó dáng người quá mức khổng lồ, tránh sau đó, thân rắn vẫn là dính vào một ít tiểu tàm phun ra màu xanh ra trời băng xương mù. Hai người chạm nhau, một tầng nhàn nhạt bông tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh ngay tại mũi rùi phúc trên mình lan tràn ra. Động vật máu lạnh vốn là sợ lạnh, dùng mình đánh tới, mũi rùi phúc động tác nhất thời đổi được chậm chạp rất nhiều. Tiếp tục. Diệp Phong vỗ tay một cái, để cho tiểu tầm nhảy, tiếp tục dùng miệng pháo công kích mũi rùi phúc. Vèo. Nhưng ngay khi tiểu tầm phun ra màu xanh ra trời băng xương mù ngay tức thì, mũi rùi phúc thân thể nhưng là đột nhiên chợt co rút một cái, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trơ mắt liền rút về trên đất vậy cái đen thủi lùi bên trong chiếc nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn này là đồ chơi gì mà, trong truyền thuyết cái loại đó chiếc nhẫn chữ vật sao? Diệp Phong chân mày vặn thành một cái vướng mắc, đưa tay muốn đi đem chiếc nhẫn từ dưới đất nhặt lên kiểm tra cẩn thận một chút, nhưng tay còn không có đưa ra, một cổ thịt sống gió đột nhiên từ trong chiếc nhẫn phun ra ngoài. Vèo. Sát theo mũi rùi phúc to lớn đầu liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai từ bên trong vặn ra, lưới rắn xuất kỳ bất ý một vùng, liền quất vào tiểu tầm trên mình, đem nó rút được một bên trên vách đá. Con bà nó, con rắn này chẳng lẽ muốn thành tinh, như thế thông minh. Diệp Phong kinh hãi. Nhưng cùng lúc đó, ở một lưỡi rắn vung bay tiểu tầm sau đó, mũi rùi phúc đầu đi xuống đè một cái, liền hướng Diệp Phong đập tới. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong tung người nhảy một cái, lập tức nhảy tới mũi rùi phúc bằng phẳng thêm to lớn trên đầu. Đỉnh đầu đột nhiên nhiều dị vật, mũi rùi phúc thân thể lập tức giống như là băng lụa màu như nhau điên cuồng lay động. Động tác kêu biên độ chi kịch liệt, chỉ là một chút, thiếu chút nữa mà cầm Diệp Phong từ đầu rắn lên bỏ rơi tới. Diệp Phong không chậm trễ chút nào liền nằm ở mũi rùi phúc trên đầu, năm ngón tay xem câu tử như nhau gắt gao đập vào nó miếng vảy, vô luận nó dùng lực như thế nào đung đưa, nhưng hắn cũng giống như là lớn lên ở trên người nó như nhau không nhúc nhích không đong đưa. Dung mấy cái, gặp không cách nào bỏ rơi Diệp Phong sau đó, mũi rùi phúc vậy biểu hiện mạnh mẽ, thân thể động một cái, đầu hướng vách đá đập tới. Muốn dùng loại này gần như tại tự tàn phương thức, cầm Diệp Phong đập chết. Lỗ mũi. Thân thể hai bên tiếng gió gào thét, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị buông tay nhảy xuống, nhưng ánh mắt trước mắt rơi vào mũi rùi phúc trên lỗ mũi. Rắn mặc dù lớn lên có mắt, nhưng trong thực tế và mù mở mắt không việc gì khác biệt. Nó đều dựa vào vậy chỉ có thể đủ cảm ứng vùng lân cận nguồn nhiệt vị trí lỗ mũi, tới xác định con mồi vị trí cụ thể. Cái này làm cho Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần hắn đánh hư mũi rùi phúc lỗ mũi, hàng này liền không phát xác định hắn vị trí cụ thể. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phong một cái tay chống một cái, sát mũi rùi phúc đầu hoa buông ta ra lỗ mũi trước. Sát theo, hắn thật cao dương lên quả đấm, dùng hết toàn lực hướng mũi rùi phúc lỗ mũi hung hăng đập xuống. Chịu chịu. Một quyền rơi xuống, giòn vang nhất thời, cùng lúc đó, mũi rùi phúc thân thể chợt căng thẳng, ngửa mặt lên trời dương ra miệng to như chậu máu. Diệp Phong một quyền này lực đạo quá nặng, cầm nó sống mũi cũng đánh được nứt ra. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Phong không chút do dự, một cái tay moi đầu rắn, lại là một quyền trùng trùng nện xuống. Giáp giáp. Lại một tiếng giòn giã, mũi rùi phúc điên cuồng đung đưa lưới rắn. Rồi sau đó nó chợt hất đầu, hướng vách đá liền đụng đi xuống. Phịch. Một đầu vung đi, Diệp Phong nhất thời liền bị nó vung phải cùng vách đá đụng vào nhau, vậy nặng nề lực lượng, để cho Diệp Phong cảm thấy trong thân thể không khí, tựa hồ cũng bị cái này đánh toàn nặng ra, cả người đau rát. Người mẹ hắn tự tìm cái chết. Đau đớn kịch liệt, để cho Diệp Phong nghiêm túc quát một tiếng, cố nén đau đớn, oanh được lại là một quyền nện xuống. Hơn nữa ở ra quyền đồng thời, tay hắn khẽ nhúc nhích, bốn đốt tay trong kẽ hở lại là nhiều bốn cái sắc bén phong kim. Phốc suy. Phong kim dưới, một quyền này nện xuống, nhất thời chuyển tới chảy ra rách thịt tiếng, mũi rùi phúc lỗ mũi bị Diệp Phong hoàn toàn phá vỡ. Cảm giác bộ phận bị phá xấu xa, mũi rùi phúc nhất thời giống như uống người say như nhau, qua loa lảo đảo lắc lư. Cổ sắp. Tiểu Tam, ba hoa đánh chết nó. Thấy một màn này, Diệp Phong hướng một góc Tiểu Tam ngoắc tay, lớn tiếng nói. Suy. Lỗ mũi bị Diệp Phong dùng phong kim đảo thành mảnh vỡ, mũi rùi phúc bây giờ căn bản không cách nào xác định Tiểu Tam vị trí, còn không có cùng nó kịp phản ứng, một cổ lạnh lẽo dùng mình, lập tức phun tới mũi rùi phúc thất thốn. Tốc tốc, tốc tốc. Thời gian một cái nháy mắt, đóng băng tiếng vang lên, lấy mũi rùi phúc thất thốn làm tâm điểm, một khối màu u lam băng vết chậm rãi khuyết tán ra, để cho nó thân thể lập tức cương trực. Thực cốt dùng mình, để cho mũi rùi phúc kinh hoàng thất thố, thân thể lập tức bắt đầu đi bên trong chiếc nhẫn xúc. Thậm chí dưới sự kinh hoàng, nó đều quên Diệp Phong vẫn còn ở trên đầu của nó, cầm Diệp Phong vậy mang theo đi vào. Chương 354, chém xà vương. Một cái trước mắt, Diệp Phong và mũi rùi phúc liền từ hố trời biến mất. Tiểu Tâm nghi ngờ vòng quanh trên đất hắc chiếc nhẫn khắp nơi loạn chuyển loạn văn, không rõ ràng tại sao nó rõ ràng có thể cảm giác được chủ nhân huyết mạch hơi thở đang ở phụ cận, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không thấy được hắn tìm người. Thậm chí Tiểu Tâm còn thử vậy đi trong chiếc nhẫn khoan một chút, có thể một đầu đụng tới, nhưng là bị cách ở bên ngoài. Đây là địa phương nào? Cùng lúc đó, bị mũi rùi phúc mang vào chiếc nhẫn Diệp Phong, phát hiện nơi này là một phiến trống rỗng, mờ mịt không gian khổng lồ. Huyên áo. Tiến vào chiếc nhẫn sau đó, mũi rùi phúc không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước di động đi, mà thẳng đến lúc này, Diệp Phong vậy rốt cuộc thấy rõ hàng này toàn bộ dáng người. Nó che giấu ở trong chiếc nhẫn thân rắn, muốn so với lộ ở chiếc nhẫn bên ngoài nhiều hơn không chỉ gấp 2, cơ hồ có sấp xỉ 3 trượng dư nhiều. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn chú ý tới, ở nơi này mảnh không gian ngay chính giữa, có rất nhiều khiết trắng nhắn nhủi, chim bổ câu trứng không lớn bao nhiêu trứng rắn. Những thứ này trứng rắn cũng đang ấp trứng, có con rắn nhỏ không ngừng từ trứng bên trong chui ra ngoài. Rất hiển nhiên, tập kích quân huấn căn cứ xà triều cũng đều là từ nơi này chút trứng rắn bên trong sinh ra. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Đó chính là những thứ này con rắn nhỏ ở sinh lúc xuống, và bình thường rắn ở dáng người lên cũng không có quá lớn khác biệt. Trừ cái này ra, những cái kia rắn ở sinh ra sau đó, thời gian đầu tiên liền hướng cái này phiến không gian trung ương vây đi, sau đó ở nơi đó chiêm cứ thành một đoàn, khạc lưỡi rắn, như đang tham lam hô hấp cái gì. Mà giờ khắc này mũi rùi phúc muốn địa phương muốn đi, cũng chính là khối kia khu vực. Thật là nồng thuốc thơm. Mới vừa tới gần một chút, Diệp Phong liền ngửi thấy một cổ sông vào mũi thuốc thơm. Loại thuốc kia thơm, và hắn đã qua ngửi được bất kỳ phương thuốc trở phối hợp ra nước thuốc mùi vị đều không cùng, muốn càng thêm phức tạp, vậy càng thêm thuần túy. Thậm chí, cho dù là Diệp Phong, cơ hồ đều không phân được thuốc này thơm bên trong kết quả là dùng thuốc gì. Ngửi được thuốc thơm, mũi rùi phúc đổi được kích động rất nhiều, bò sát tốc độ cũng sắp rất nhiều. Đẩy ra nhóm rắn sau đó, Diệp Phong nhất thời thấy ở đó chút vây quanh bầy rắn trung ương, có một phiến nho nhỏ đất trống. Mà ở đất trống trung ương, chính là có nửa cái móng tay lớn nhỏ màu đỏ thâm viên thuốc. Vậy cổ đậm đà thêm kỳ quái thuốc thơm, chính là từ nơi này nửa cái viên thuốc lên tản mát ra. Chíu chíu chíu chíu. Xuất hiện ở viên thuốc trước mặt sau đó, mũi rùi phúc liền tham lam đưa ra lưới rắn hướng viên thuốc đụng đi. Bất quá nó cũng không dám một hớp cầm viên thuốc nuốt vào, mà là chỉ dám dùng lưới rắn liếm viên thuốc bề ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Phong vẫn là phát hiện, mũi rùi phúc ở liếm viên thuốc bề ngoài sau đó, bị hắn dùng phong kim đập bể lỗ mũi, lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Chẳng lẽ điều này mũi rùi phúc, cùng với trên núi những thứ này rắn sinh ra kỳ dị biến hóa, đều là bởi vì viên thuốc này đưa đến. Thấy một màn này, Diệp Phong trong lòng rét một cái, đột nhiên có cái to gan phỏng đoán. Nhưng bây giờ, hắn đã không để ý tới muốn như vậy nhiều. Tung người nhảy một cái, từ mũi rùi phúc trên mình nhảy xuống sau đó, hắn một cái liền đem vậy nửa cái viên thuốc bắt ở trong tay. Chịu chíu. Viên thuốc bị Diệp Phong bắt được ngay tức thì, mũi rùi phúc còn có chung quanh tham lam nghe viên thuốc mùi hương bầy rắn cửa đồng loạt ngẩng đầu, xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, lưỡi rắn nhập vào xuất ra, như nếu muốn đem Diệp Phong phân thây. Sát theo, mũi rùi rắn hổ mang đuôi một vùng, liền hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong không chút do dự một quyền liền hướng đuôi rắn đập tới. Có thể một quyền đi xuống, đuôi rắn mặc dù bị chấn khai, có thể hắn vậy lảo đảo lui lại mấy bước. Mà thừa dịp hắn còn không có đứng vững cơ hội, mũi rùi rắn hổ mang đuôi cử động nữa, lần này không còn là xem roi như vậy chịu kích Diệp Phong, mà là đuôi rắn dao động, đem Diệp Phong thật chặt cuốn lại. Diệp Phong trong tay nắm đan dược, nó không dám ăn Diệp Phong, duy nhất biện pháp chính là cầm Diệp Phong sống cuốn chết. Phải tránh thoát, nếu không phải bị nó biến thành một đống thịt nát. Theo mũi rùi phúc thân thể từng vòng tha chặt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân xương cốt bị đè được run rẩy, đau nhức. Dựa theo hắn suy đoán, toàn thân hắn xương bây giờ đã xuất hiện nhẹ gãy xương tình huống, lại quấn quanh 3 phút. Hắn toàn thân bể nát xương liền sẽ xem dao găm như nhau đâm vào trong bụng hắn, cắt bể tất cả nội tạng. Làm thế nào? Lần đầu tiên, Diệp Phong cảm giác có chút luống cuống. Trong lúc nguy cấp, hắn hung hăng cắn môi, đau đớn kích thích để cho hắn nhất thời liền bình tĩnh lại. Vậy nửa cái viên thuốc? Không sai, chính là vậy nửa cái viên thuốc. Cảm thụ lòng bàn tay nắm dị vật cảm, Diệp Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái thiên mã hành không biện pháp. Nếu viên thuốc này có thể để cho mũi rùi phúc phát sinh khổng lồ như vậy lột xác, thậm chí có thể tu bổ nó thương thế, vậy thì hẳn là một loại tu bổ loại dược vật, nếu như hắn ăn tiếp, có lẽ cũng có thể tu bổ thương thế, nâng cao lực lượng. Hống. Một tiếng gầm thét, Diệp Phong gồ lên toàn thân khí lực, hai cánh tay chợt chống một cái, liều mạng gãy xương nguy hiểm, rất miễn cưỡng đem chặt cuốn thân thể thân rắn tạo ra mấy tấc sau đó, tay ném đi, viên thuốc cầm vào. Vâng. Viên thuốc vào miệng tan đi, ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy một cổ hương thơm nhiệt lưu dọc theo răng môi gian liền lan tràn đến toàn thân. Vậy cổ nhiệt lưu mãnh liệt dâng trào, giống như là cuồng bạo lũ lụt, ở hắn trong thân thể điên cuồng đánh thẳng vào. Vậy khí tức bàng bạc, để cho Diệp Phong cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng phải bị căng bể, có một loại vô cùng muốn phát tiết xung động. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được, hắn bị mũi rùi phúc quấn được gãy xương sườn, đã toàn bộ phục hồi như cũ. Không dám suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức vận chuyển sắc quỷ lão đầu dạy hắn thổ nạp bí tịch, dùng nội lực khai thông viên thuốc biến thành cái loại đó lực lượng hùng hồn. À. Nhưng cho dù là nội lực di động, cũng không cách nào hoàn toàn chậm tách ra cổ lực lượng kia. Tiếng giống giận trong tiếng, Diệp Phong lại lần nữa gắng sức một kiếm, miễn cưỡng đem cánh tay từ mũi rùi phúc cái bụng phía dưới rút ra, sau đó cái hốt ông được một tiếng, và điên như nhau, điên cuồng hủ ở quyền vượt quá. Phúc! Một quyền đi xuống, mũi rùi phúc bề mặt che lấp cứng rắn vẻ, giờ phút này lại giống như là phá gạch nát vụn miếng ngói như nhau bị hắn miễn cưỡng đánh nát, một quyền đánh liền vào nó trong da thịt. Mũi rùi phúc hét thảm vượt quá, có thể Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được, cặp mắt đỏ bừng, một quyền tiếp theo một quyền trùng trùng đánh vượt quá. Một quyền kia quyền, không chỉ có đánh xuyên máu thịt, thậm chí cắt đứt mũi rùi phúc xương cốt. Nhọn xương cốt, phá vỡ Diệp Phong mu bàn tay, dọc theo hắn nhắc tới quả đấm, giọt máu phiêu rơi vào không gian kỳ dị bề mặt trái đất. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phong rốt cuộc cảm thấy trong cơ thể vậy cổ lực lượng mãnh liệt tựa hồ bị tiêu hao hết sạch. Mà ở lực lượng biến mất lúc, hắn cảm giác được mình thân thể tựa hồ cũng đã chi nhiều hơn thu, hai mắt tối sầm, một đầu liền mới ngã xuống đất. Nhưng mà, ngay tại ngã quỵ ngay tức thì, hắn bên tai mơ mơ màng màng nghe được một cái thanh âm giàn ua. Mã Lặc mơ miệng, ra ra cuối cùng từ vậy chỉ chết rắn trong tay giải thoát. Bất quá, thằng nhóc thúi này làm sao như thế yếu? Ra ra làm sao xui xẻo như vậy, tổng đụng phải loại này đồ vô dụng. Chương 355, hoàn toàn giải quyết. Hô! Diệp Phong cái này một hôn mê, chính là sấp xỉ một tiếng. Làm hắn mở mắt ra lúc, thấy tiểu tầm đang nằm ở hắn chóp mũi, đầu ngước chăm chú nhìn chằm chằm hắn ánh mắt xem. Mà hoàn cảnh chung quanh, cũng chính là ngày đó đáy hố hạ. Xem ra là từ chiếc nhẫn kia không gian đi ra. Cười đem đang yêu tiểu tầm từ trên lỗ mũi tháo xuống sau đó, Diệp Phong mở rộng một chút eo, nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn. T. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong nhất thời không nhịn được thở một hơi lanh khí, mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ gặp nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đống ở trên trời cái hố phần đáy rắn độc, giờ phút này đã là cũng bóng dáng hoàn toàn không có, chẳng biết đi đâu. Mà vậy cái mũi rùi phúc thì giống như là một bãi thịt nát như nhau, mềm nằm sấp tê liệt trên đất. Ta làm. Diệp Phong ngạc nhiên nâng lên tay, khó tin nhìn mình hai tay. Hắn còn nhớ lúc ấy và mũi rùi phúc đuôi rắn đối hoành một quyền sau đó, hắn cảm thấy đầu ngón tay khớp xương giống như là mau muốn ngưng như nhau. Nhưng bây giờ, mũi rùi phúc lại có thể bị hắn cái tay không đánh thành thịt nát. Sát theo, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bắt đầu cố gắng xoa động tràn đầy vết máu hai tay. Bùn máu một đoàn đoàn xoa hạ, hắn trước đây vết thương trên tay, bây giờ lại liền một đạo vết thương cũng không có. Không chỉ có như vậy, cũng không biết là ảo giác hay là thế nào, hắn cảm giác được mình tay bây giờ tựa hồ còn đổi được trong suốt trắng non liền một ít. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính là, hắn bây giờ toàn thân cao thấp, có không dùng hết khí lực, cả người trước đó chưa từng có thông suốt thấu triệt, có loại tương tự thể hồ quán đính vậy nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Chiếc nhẫn kia, phát hiện cái này dị thường đồng thời, Diệp Phong lập tức bắt đầu ở trên đất tìm dậy vậy cái thần bí chiếc nhẫn. Một phen tìm kiếm, hắn rốt cuộc ở bùn máu bên trong tìm được vậy cái đen thủi lùi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chất liệu rất phổ thông, giống như là một loại màu đen hòn đá chế tạo, xúc tu lạnh như băng. Bất quá chiếc nhẫn dáng vẻ, tựa hồ rất là phong cách cổ xưa, đơn giản một vòng văn lạc cũng rất có năm tháng cảm giác tăng thương. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong liền đem đầu hướng chiếc nhẫn bỏ vào, muốn xông vào đi bên trong xem một chút tình huống. Phịch. Hắn một đầu đụng một cái, và chiếc nhẫn liền đụng vào nhau, sau đó chiếc nhẫn xuống vách đá mặt đất lại có thể bị hắn dập đầu ra một đống vết rách, mà đầu hắn nhưng là không chút tổn hao nào, liền dầu ra đều không phá. Không chỉ là hắn, chiếc nhẫn kia vậy êm đẹp, không có bất kỳ mà tổn thương. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mũi rùi phúc sau khi chết, chiếc nhẫn liền mất đi cái loại đó quỷ dị công hiệu. Nghi ngờ đem chiếc nhẫn từ dưới đất nhặt lên, thả vào trước mắt cẩn thận tường tận một phen, sau đó dựa theo trong chuyện thần thoại xưa phương pháp lau mấy cầm sau đó, Diệp Phong vậy không nhìn ra vậy vòng kỳ quái văn lạc có huyền cơ gì. Bất quá mặc dù không tìm được chiếc nhẫn có huyền cơ gì, nhưng hắn loáng thoáng nhớ, ở bất tỉnh trước, hắn tựa hồ nghe được qua một cái giả nuôi nhưng lại có chút bất cần đời thanh âm, tựa hồ nói những gì nội dung, nhưng tạm thời lại không nhớ nổi. Diệp Phong. Diệp Phong. Ngay tại Diệp Phong cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc, dọc theo hố trời phía trên đột nhiên truyền tới này thay nhau vang lên tiếng kêu. Niếp Thanh Vu, Tô Tiểu Cẩn, Giang Vũ Hân. Các nàng làm sao tới? Quân huấn căn cứ xả chiều tới đánh sự việc giải quyết. Diệp Phong nghe được tiếng kêu, lập tức đem chiếc nhẫn mang ở trên tay, sau đó lớn tiếng nói, ta ở chỗ này. Diệp Phong. Vừa nghe đến hắn thanh âm, tìm hắn Niếp Thanh Vu các người lập tức mừng rỡ lên tiếng. Sát theo, mấy đạo trói dây thừng bóng người từ hố trời nóc tuột xuống. Trong đó có Niếp Thanh Vu, Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân, nhưng còn có một người Diệp Phong chưa từng thấy xa lạ người trung niên. Bất quá ở hắn trên mình, Diệp Phong nhưng cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở. Hắn có dự cảm, cái này người xa lạ, rất có thể là cổ võ giả. Diệp Phong. Tiểu Phong ca. Thấy Diệp Phong, Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân lập tức hốc mắt đỏ đỏ nhào vào Diệp Phong trong ngực. Đây khắp núi đồi tìm kiếm, đem các nàng bị dọa sợ, thật sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Diệp Phong. Ta không có sao, không cần lo lắng. Diệp Phong yêu thương sờ hai tiểu nha đầu đầu, ôn nhu trấn an nói. Xa Vương. Người xa lạ sau khi đứng yên, ánh mắt lập tức bị Diệp Phong sau lưng rắn lớn hấp dẫn, chắc lười hít hà thán phục hai tiếng sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt mang nhìn kỹ nói, thằng nhóc, rắn này là ngươi đánh chết. Ta nói nó là rớt xuống té chết, ngươi biết tin sao? Diệp Phong im lặng điểu môi một cái, hàng này thật không có ánh mắt, không thấy tiểu gia đang an ủi người phụ nữ sao, nếu không phải là vào lúc này sát phong cảnh. Người xa lạ nghe vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn có chút khó tin nói, như vậy một cái to lớn xà vương bị đánh thành như vậy, ngươi làm sao có khí lực lớn như vậy? Trong bụng mẹ mang ra ngoài có thể không? Diệp Phong sờ mũi một cái, tùy ý nói. Người xa lạ hơn nữa lung túng, há hốc mồm, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào Diệp Phong. Diệp Phong, trên mình ngươi nhiều máu như vậy, không có sao chứ? Cùng lúc đó, Niếp Thanh Vu nhìn Diệp Phong ân cần nói. Hỏi trước thương thế hỏi lại rắn, lúc này mới coi là một người mà. Nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, Diệp Phong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, thuận miệng nói, đều là máu rắn, ta không có sao. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, vậy thở phào nhẹ nhõm, thấy Diệp Phong cả người vết máu, nàng còn lấy là Diệp Phong bị trọng thương. Hát hát xì. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần đột nhiên hát hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, ngượng ngùng nói, Tiểu Phong ca, trên mình ngươi thật là thối à. Giang Vũ Hân đi theo gật đầu một cái, Diệp Phong trên mình trừ mùi máu tanh bên ngoài, còn có một loại kỳ quái mùi thối, xem mùi mồ hôi, lại không quá xem. Diệp Phong nâng lên cánh tay ngửi một cái, mùi thối gây mũi, xông được chính hắn cũng thiếu chút nữa mà không ngất đi. Hơn nữa hắn văn ra được, vậy cổ mùi thối trừ mùi máu tanh bên ngoài, còn kèm theo mồ hôi thối cùng mùi kỳ quái. Máu răn quá thịt sống. Sau đó làm lấy lệ một câu sau đó, Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vũ hỏi, quân huấn căn cứ bên đó như thế nào? Bầy rắn ở một tiếng trước liền chủ động lui, hậu viên nhân viên đang đạp chết bầy rắn, bị thương học sinh vậy đưa đi bệnh viện. Niếp Thanh Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói. Mặc dù hết thể đều đã hạ màn, nhưng hồi tưởng lại xà chiều tới đánh kinh khủng kia một màn, nàng trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như không có Diệp Phong, cùng với hắn lấy ra vậy mấy cái tiểu trùng tử, lần này xà chiều tới đánh thương vong nên sẽ thảm trọng đến như thế nào bước, sợ rằng không thể nói liền toàn quân chết hết. Một tiếng. Đó không phải là mình đánh chết xà vương sau té xịu thời gian. Nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, Diệp Phong lập tức đoán được bầy rắn hẳn là bởi vì xà vương chết đi, quần lòng không đầu mà lui bước. Tốt lắm, bên ngoài còn chưa an toàn, có lời gì hồi doanh trại nói sau. Người xa lạ nhàn nhạt nói. Diệp Phong vậy muốn hồi đi tắm, gật đầu một cái sau đó, không người liền chuẩn bị cầm xà vương mật rắn và giang độc rút mang về. Thấy Diệp Phong động tác, người xa lạ lập tức giơ tay lên chắn Diệp Phong trước mặt, trầm giọng nói, chúng ta phải đem xà vương thân thể mang về nghiên cứu dị biến nguyên nhân, không nên lộn xộn. Nó là ngươi đánh chết, vẫn là ta đánh chết. Muốn, mình đánh một cái đi. Diệp Phong vui vẻ, hắn còn không có gặp qua xem hàng này như nhau người không nói phải trái. Rõ ràng là người khác đánh chết đồ. Có thể hàng này lại có thể liền xử trí quyền cũng không cho người ta, hơn nữa còn mẹ hắn một bức lẽ bất di bất dịch, đương nhiên dáng vẻ, giống như khắp thiên hạ người cũng nên cầm hàng này làm cháu trai như nhau cưng chịu, cầm thứ tốt gì cũng cho hắn. Chương 356, lột xác. Bất kể là ai cầm xà vương đánh chết, nhưng ta đều phải đem nó thi thể mang đi. Hơn nữa ngươi nói xà vương là ngươi đánh chết, ngươi có chứng cứ sao? Người xa lạ mặt xanh lơ một hồi trắng sau một lúc, lạnh lùng nói. Thứ vui. Ngươi hơi quá đáng. Lời này vừa ra, đừng nói là đứng ở Diệp Phong nơi này Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần, liền liền Niếp Thanh Vu cũng có chút nghe không nổi nữa. Diệp Phong vì bảo vệ huấn luyện quân sự những học sinh mới, không để ý tự thân an nguy giết chết xà vương. Như vậy anh dũng tinh thần, để cho Niếp Thanh Vu kính nể vô cùng, nhưng bây giờ từ vui đi nghi ngờ Diệp Phong, không phải muốn cho anh hùng đau lòng sao. Được, coi như con rắn vua này là ngươi đánh chết tốt lắm. Từ vui cau mày, tiếp tục lạnh lùng nói. Nhưng ta bây giờ ra lệnh ngươi, giao ra xả vương thi thể xử trí quyền. Ngu xuẩn, ngươi là cháu ta sao? Diệp Phong nhướng nhướng mày mau, cười híp mắt hỏi ngược lại. Ngươi nói gì sao? Từ vui nổi giận, hắn làm sao có thể sẽ có tuổi trẻ như vậy ra ra? Nếu ngươi không phải cháu ta, ta con mẹ nó dựa vào cái gì nuông chịu ngươi? Thức thời cút xa một chút, nếu không chọc phiền tiểu gia, mau cũng không cho ngươi lưu một cây. Diệp Phong nụ cười trên mặt thu lại, lạnh lùng một câu sau đó, phong kim nơi tay. Hướng bụng rắn quạt đi, chuẩn bị lấy gan nổ răng. ta con mẹ nó liền cả ngươi, thế nào? Từ Vui cũng bị Diệp Phong nói chọc giận, tay duỗi một cái, đi ngay bắt Diệp Phong cầm phong châm cổ tay. Thật là một thiếu dọn dẹp đứa nhỏ, ngày hôm nay tiểu gia liền phát phát từ bi, thay nhà ngươi đại nhân cho ngươi lên một giờ học. Diệp Phong cười nhạt, tay phải cầm kim tiếp tục hướng bụng rắn quạt đi đồng thời, tay trái nhanh như tia chớp hướng Từ Vui đánh tới cổ tay chém một cái. Từ Vui cười nhạt, cánh tay bắp thịt kéo căng, chuẩn bị sinh bị Diệp Phong một trường này. Giáp giáp. Trường cánh tay vừa chạm vào, Từ Vui trên mặt cười nhạt nhất thời cứng lên, sát theo ôm cổ tay liền ngã nằm dưới đất. Tay ta. Hét thảm nhiều tiếng hạ, Từ Vui cảm giác được tay mình xương cổ tay cách, hẳn bị Diệp Phong một trường này chém đứt. Cái gì? Niếp Thanh Vũ vậy trận to hai mắt, khó tin nhìn Diệp Phong. Từ Vui phải hoa hạ thần bí ngành một thành viên, cả người ngạnh khí công đã đến đăng phong tạo cực bước. Nàng đã từng và Từ Vui đã giao thủ, ngạnh khí công thi triển sau đó, liền dao găm đều không cách nào đâm rách ra hắn. Có thể Diệp Phong bây giờ lại có thể chỉ là một cái tát, liền đem Từ Vui cánh tay chém đứt. Sau này nhớ lâu một chút, không phải là người nào đều là gia gia ngươi, sẽ đem ngươi làm cháu trai cưng chịu. Khinh thường cười một tiếng sau đó, Diệp Phong cầm lên phong kim liền rạch ra bụng rắn, thuần thục lấy gan nổ răng. Mặc dù trên mặt nhìn như không có chuyện gì xảy ra, có thể Diệp Phong trong lòng thật ra thì nhưng gợn sóng mãnh liệt. Hắn mới vừa rồi một trường kia, thật ra thì chỉ là muốn vỗ xuống Từ Vui tay, sau đó lấy phân cân thắc cốt phương pháp tới tá khai hắn khớp xương. Có thể liền hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể một trưởng liền vỗ gậy Từ Vui xương cánh tay. Dựa theo hắn phỏng đoán, mình lực lượng sở dĩ sẽ tăng vọt như thế nhiều, rất có thể là bởi vì trước kia nuốt vào vậy nửa viên thuốc. Nửa viên hiệu quả cũng đã như thế mạnh mẽ, Diệp Phong không dám tưởng tượng nếu như là ngay ngắn một cái viên, hiệu quả sẽ mạnh đến cái gì bước. Lấy gan nhổ răng sau đó, Diệp Phong lúc này liền chuẩn bị một cây đuốc cầm xả vương thi thể đốt. Nhưng tiếc là hắn sờ lần toàn thân, vậy không tìm được bật lửa, liền nghiêng đầu hướng trước đốt qua lạnh pháo đông Niếp Thanh Vu nhìn lại. Diệp Phong, mời ngươi cầm xả vương thi thể ở lại đây đi, nếu không, ta không có cách nào hướng phía trên giao nộp. Thấy Diệp Phong có thiêu hủy xả vương thi thể dự định, Niếp Thanh Vu vội vàng bưng bít chặt túi, mặt lộ khẩn cầu vẻ. Được rồi, vậy thì cho ngươi cái mặt mũi. Diệp Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới trước Niếp Thanh Vu liều chết bảo vệ nữ sinh dáng vẻ, lòng mềm nhún liền gật đầu một cái. Sát theo, hắn ôm Tô Tiểu Cần, con Giang Vũ Hân liền leo ra ngoài hố trời. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong sau khi rời đi, Từ Vui ôm gãy mất cổ tay giữ tận nói. Ta đã phối hợp các ngươi tìm được xả vương thi thể, chuyện kế tiếp liền do chính các ngươi xử lý, ta sẽ thông báo cho ngươi người bên dưới tới cứu ngươi đi lên. Niếp Thanh Vu hờ hững nhìn Từ Vui một mắt, bắt dây thừng sau đó, nàng như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, xem trong quá khứ giao tình lên, ta xin khuyên ngươi một câu. Tốt nhất không nên cùng tên kia làm khó. Nếu không, ngươi nhất định sẽ chết rất khó xem. Lời nói xong, Niếp Thanh Vu cũng không quay đầu lại liền leo lên hố trời, đuổi kịp Diệp Phong sau đó, cầm ba con cổ trùng vậy trả lại cho hắn. Mặc dù bỏ không được những cái kia cổ trùng, nhưng đi qua Từ Vui sự việc, Niếp Thanh Vu biết vật này ở lại trong tay nàng, chỉ sợ cũng không thoát khỏi bị điều động đi vận mệnh. Thân là quân nhân, lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, nàng coi như không cam lòng, cũng không cách nào cự tuyệt thượng cấp mệnh lệnh. Diệp Phong đoàn người trở lại quân huấn căn cứ lúc, huấn luyện viên và bọn học sinh đang quét một mảnh hỗn độn chiến trường. Mặc dù bầu không khí còn có chút ngột ngạt, nhưng điện lực sau khi tiếp thông, đèn đuốc sáng choang doanh trại vẫn là thêm mấy phần tức giận. Diệp Phong bạn học, cảm ơn ngươi lần này anh dũng bỏ ra. Chúng ta quyết định trao tặng ngươi quân huấn tiêu binh danh hiệu vinh dự. Diệp Phong vừa vào doanh khu, mấy tên quân đội và đại học y khoa đồng nhân, đại học thanh viên những người lãnh đạo liền vây quanh, thiên ân vạn tạ không dứt. Bọn họ đã từ Niếp Thanh Vu nơi đó biết chuyện đại khái đi qua, biết nếu như không có Diệp Phong, lần này xà triều đánh tới tạo thành thương vong sợ rằng khó mà lường được. Đến lúc đó, vô luận là quân đội, vẫn là hai nhà trường học, đều khó hướng phụ huynh và xã hội giao phó. Thậm chí phụ trách huấn luyện quân sự có liên quan lãnh đạo, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cách chức. Dưới tình huống này, nói Diệp Phong là bọn họ ân nhân cứu mạng cũng không quá đáng, bất quá cứu được không phải là người mệnh, mà là quyền lực sinh mạng. Biết. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, những thứ này vinh dự đều là giả, nhanh lên đi phòng tắm cầm cái này cả người mùi thối rửa sạch sẽ mới trọng yếu nhất. Lão đại, Huy Vũ. Lão đại, Vạn Tuế. Nhưng ngay tại Diệp Phong chuẩn bị chạy thẳng tới phòng tắm lúc, những cái kia đang quét sân những học sinh mới đột nhiên đồng loạt dừng lại trong tay sự việc, nhìn Diệp Phong, miệng đồng thanh phát ra từng cơn cảm kích thêm sùng bái tiếng hô to. Một tiếng này tiếng để cho Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra chút nụ cười. So với những lãnh đạo kia cửa cho ra cái gọi là khen ngợi, thân là bác sĩ hắn, càng thích những thứ này bị hắn cứu giúp người chân thành cảm ơn. Hướng tất cả mọi người giơ một tay lên sau đó, Diệp Phong liền chui vào phòng tắm. Hoa vẩy mở ra, nước một xông lên, Diệp Phong phát hiện từ trên mình chảy xuống nước, hắc được xem mực như nhau không nói, hơn nữa còn xem nước dơ như nhau, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Hơn nữa làm Diệp Phong tay chạm được những cái kia nước dơ lúc, còn phát hiện trong nước có rất nhiều xào xạc hột. Lấy tay xoa mở, nhìn kỹ sau khi nhìn, hắn phát hiện những cái kia hột lại có thể và xương cốt mài thành bột mạt rất giống. Không chỉ có như vậy, làm hắn vận chuyển nội lực sau đó, còn phát hiện trước chỉ có tỉ mỉ một chút nội lực, bây giờ lại có thể biến thành một cái trùng điệp suối nhỏ. Nội lực suối nhỏ mặc dù như cũ yếu ớt, nhưng không còn là nước không có dễ, mà là nhiều trùng lưu chuyển không ngừng cảm giác. Phạt cốt tẩy tủy. Làm xác định những cái kia hột thành phần ngay tức thì, Diệp Phong đầu đột nhiên ông được một tiếng, nhớ lại sắc quỷ lão đầu nói qua một đoạn truyền thuyết. Cổ đại một ít cao siêu bác sĩ, có thể dùng nhiều giống dược vật phối ngũ, đem thân thể con người kinh mạch và trong xương cốt một ít tạp chất có hại vật loại trừ, đối với người thân thể tiến hành sửa đổi tăng lên. Quá trình này, liền gọi là phạt cốt tẩy tủy. Nhưng tiếc là, Hoa Hạ đã trải qua tang thương, phạt cốt tẩy tủy phương pháp đã thất truyền nhiều năm, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Mà bây giờ trên người hắn xuất hiện tình huống, lại cùng phạt cốt tẩy tủy vô cùng tương tự. Chẳng lẽ vậy nửa cái viên thuốc chính là trong truyền thuyết những thần y kia cửa hợp với phạt cốt tẩy tủy thần dược. Chương 357, rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc sau đó, ở doanh trại ăn một bữa điểm tâm sau đó, đã đến lúc chia tay. Vốn là dựa theo các lãnh đạo ý nghĩa, là để cho bọn học sinh liền đêm rút lui xuống núi, nhưng ở Niếp Thanh Vu dưới sự kiên trì, bọn họ mới bỏ đi cái ý niệm này, để cho học sinh ở quân huấn căn cứ lại đợi một đêm, có cùng các huấn luyện viên từ biệt thời gian. Niếp giáo quan, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ ngươi. Sắp lên xe lúc, tên kia tối hôm qua bị Niếp Thanh Vu dùng tánh mạng đi bảo vệ nữ sinh mắt khóc rưng rưng ôm lấy Niếp Thanh Vu, thanh âm nức nở nói. Ta cũng sẽ nhớ các người. Hồi trường học sau đó, học tập cho giỏi, không nên quên ta và các ngươi nói qua, phải là một người hữu dụng. Niếp Thanh Vu trong lòng cũng không chịu nổi, đánh chụp nữ sinh sau lưng, thanh âm vậy có chút run rẩy. Giáo quan, ta cũng bỏ không được ngươi, cầu an ủi. Quý kế hiểu thấy vậy, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, vậy gạt bỏ một tia ly biệt đau khổ, giang hai tay đối với Niếp Thanh Vu nói. Đường đường một cái người đàn ông, ngươi cũng tốt ý nghĩa bó đến người khác trong ngực cầu an ủi. Niếp Thanh Vu mặt nghiêm, đáy mắt nhiều chút sát khí, nàng làm sao sẽ không biết hàng này cầu an ủi là giả, muốn chiếm tiện nghi là thật. Nữ Diêm La khí thế một phát, quý kế hiểu hù được khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, vội vàng xem lên xe buýt, sau đó nằm ở cửa sổ hướng Niếp Thanh Vu vây tay. Hắn muốn chiếm tiện nghi là thật, có thể bỏ không được người mỹ nữ này giáo quan, vậy là thật. Cuối cùng, đến khi tất cả học sinh cũng đi lên xe buýt sau đó, mới vừa cầm Tô Tiểu Cần và Liều Y Y Y đưa lên xe, Diệp Phong mới chậm rãi đi tới Niếp Thanh Vu trước mặt. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi cái này bị ta ngược nhất nhiều lần người, vậy bỏ không được ta, muốn đến cầu ôm một cái cầu an ủi chứ. Niếp Thanh Vu nhíu mày mau, nhìn Diệp Phong rêu rêu nói. Là ngươi ngược ta, vẫn là ta ngược ngươi. Diệp Phong cười hì hì nói. Một câu nói lối ra, Niếp Thanh Vu nhất thời mặt cười khổ. Nàng mặc dù suy nghĩ không thiếu biện pháp đi ngược Diệp Phong, có thể cuối cùng đều là đụng một lỗ mũi bụi đất, bị hàng này phản ngược một trận. Suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy buồn rầu vô cùng. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ngươi phí lớn như vậy sức lực, không phải là muốn đồ chơi này sao? Thưởng ngươi. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong từ túi mò ra mấy mảnh giấy, đưa cho Niếp Thanh Vu. Phân cân thắc có thủ. Hướng giấy mảnh chóp đỉnh liếc nhìn sau đó, Niếp Thanh Vu hai tay nhất thời run rẩy. Sau đó khó tin ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Nàng suy nghĩ như vậy nhiều thủ đoạn, mất lớn như vậy khí lực, chính là vì vật này. Nhưng tiếc là, nàng âm mưu một lần lại một lần bị Diệp Phong đánh bại. Nàng vốn là đối với đạt được phân cân thác cốt thủ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, có thể ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong lúc rời đi, lại có thể cầm cái này chân quý bí tịch giao cho nàng. Xem ngươi như vậy thích chứa châu đi cứu người, nhưng lại không có năng lực gà yếu, vạn nhất khi nào cút, ta khởi không phải là không có ngược người. Vẫn là thật tốt dạy ngươi hai tay, giữ được mạng nhỏ, để cho ta sau này tiếp tục ngược cho thỏa đáng. Diệp Phong đã sớm ngờ tới Niếp Thanh Vu sẽ là vẻ mặt này, một bức trưởng bối bộ dáng chụp chụp bả vai nàng, thành khẩn nói. Ai là gà yếu, ta lợi hại chưa? Niếp Thanh Vu nghe vậy lập tức hung thần ác sát hướng Diệp Phong giơ giơ lên quả đấm. Bất quá diễn cảm mặc dù hung, có thể nàng trong lòng nhưng là ấm áp. Nàng biết, Diệp Phong hẳn là thấy tối hôm qua nàng liều mình cứu người sau đó, thay đổi chủ ý. Ai là ai gà yếu rõ ràng. Bất quá nhớ, vật này là cho một mình ngươi, đừng loạn truyền. Diệp Phong coi thường uy hiếp của nàng, bĩu môi một cái, liền chuẩn bị lên xe. Chờ một chút. Niếp Thanh Vu do dự một chút, sau đó gọi lại chuẩn bị rời đi Diệp Phong. Sát theo, nàng dậm chân sau đó, giang hai cánh tay đánh về phía Diệp Phong, sau đó ôm chặt lấy hắn. Ta đi, nữ Diêm La làm gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quá cảm động, cho nên thích tiểu gia? Ngực va chạm truyền tới kinh người co giãn, để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi được rung động. Đừng nghĩ bậy, ta đây là vì bí tịch. Ôm chặt sau một chút, Niếp Thanh Vu lập tức buông lỏng Diệp Phong, sau đó lui về phía sau. Một bên lui, nàng một bên giơ lên trong tay vậy mấy tờ giấy phiến, lớn tiếng nói, Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Ta sẽ nhớ ngươi. Không cần cảm ơn, thật ra thì ta cũng oan uổng qua ngươi, ngươi thật không phải là trứng gà, mà là trứng đà điểu. Diệp Phong nghiền ngẫm cười nói, không phải trứng gà, mà là trứng đà điểu. Niếp Thanh Vu sững sốt một chút, sau đó lập tức rõ ràng liền Diệp Phong nói là ý gì. Có thể để cho nàng không cách nào hiểu là, tên này làm sao biết nàng không phải trứng gà sự việc. Chẳng lẽ đêm hôm đó trộm xem tắm người, chính là tên đáng chết này. Trong nháy mắt, Niếp Thanh Vu liền biết rõ đầu mối, năm ngón tay dắt băng một tiếng siết chặt, đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phong. Cười ha ha một tiếng sau đó, Diệp Phong không cho Niếp Thanh Vu đuổi giết cơ hội, lập tức nhảy lên xe, sau đó để cho tài xế quan chặt cửa xe. Niếp Thanh Vu tức giận chạm ở dưới xe, muốn tức giận mắng Diệp Phong, có thể lại sợ bị người biết bị Diệp Phong nhìn lén sự việc. Diệp Phong vừa lên xe, hắn liền phát hiện Quý Kế Hiểu và lớp 4 đám kia các nam sinh đang từng cái mặt đầy sùng bái nhìn hắn. Lại có thể để cho nữ Diêm La chủ động nhớ nhung trong lòng, lão đại chính là lão đại, lợi hại à? Ta nói ngươi tối hôm qua làm sao một mực ở đó viết đồ, nguyên lai là đang viết thư tình à? Quý Kế Hiểu kích động phải nắm lấy Diệp Phong tay, mặt đầy hiếu kỳ nói. Thư tình. Đại bảo bối lại có thể cho Niếp Thanh Vu viết thư tình. Quý Kế Hiểu một câu nói không làm chặt, Giang Vũ Hân, Ô Nhu và Lam Linh Nhi nhất thời đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phong. Diệp Phong còn không có cho bọn họ viết qua thư tình đâu, lại có thể trước cho Niếp Thanh Vu viết. Tốt lắm, cũng đừng làm rộn. Diệp Phong, hồi mình châu ngồi, lập tức lái xe rời đi. Ngay tại lúc này, ngồi ở hàng thứ nhất đồ tình đứng lên, một mặt cổ quái nhìn Diệp Phong nói. Mặc dù nàng cảm thấy Diệp Phong cho Niếp Thanh Vu đồ tuyệt đối không phải là thư tình. Có thể mới vừa rồi Niếp Thanh Vu chủ động ôm Diệp Phong vậy một chút, lại để cho nàng trong lòng không nhịn được nổi lên rung động, bắt đầu hoài nghi có phải là thật hay không và nàng nghĩ như vậy. Đêm đó cầm cột cờ treo đầu heo bán thịt chó người, chính là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên yêu Diệp Phong Niếp Thanh Vu. Đại bà bối, ngươi thật cho Niếp giáo quan viết thư tình sao? Cùng lúc đó, làm Diệp Phong ngồi vào Ôn Nhu và Giang Vũ Hân ở giữa trống ra chỗ ngồi sau đó, hai con tay béo mập nhỏ bé đột nhiên từ hai bên tấn công tới, nắm được bên hông hắn thịt mềm, một mặt sát khí nói. Đáng chết Quý Kế Hiểu, lúc này bị hắn nói bậy nói bạ hại chết. Giữa eo truyền tới đau nhức, để cho Diệp Phong hận không thể ở Quý Kế Hiểu trên đầu mở cửa sổ trên mái nhà. Mà ngay lúc này, Lam Linh Nhi vậy nằm ở Diệp Phong chỗ ngồi, tay nắm cổ hắn và xương cổ nối liền chỗ ra, ưu hắn nói, lao công. Người ta cũng nói muốn lấy thân báo đáp ngươi, ngươi làm sao có thể cho người khác viết thư tình đâu. Ngươi cứ như vậy không nhịn được sao. Nếu không tối hôm nay chúng ta đi trường học rừng cây nhỏ trò chuyện, ta sẽ cho ngươi biết, ta thật ra thì so Niếp giáo quan tốt gấp 10.000 lần. Ai là lão công ngươi, đại bảo bối lúc nào đồng ý qua ngươi. Còn rừng cây nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nghe vậy, lập tức buông tay ra, đổi lại mũi rủi, nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi. Diệp Phong ôm đầu than thở không dứt, đào hoa quá tốt, có lúc thật sự là chủ lỗi. Xe buýt một đường bay nhanh, rất nhanh liền lái đến Đại học Y khoa Đồng Nhân cửa trường học. Còn không có xuống xe, thật vất vả cầm ba cái bé gái trấn an tốt Diệp Phong liền phát hiện cửa trường học tụ tập một đám vắt trường thương đoàn pháo ký giả, đúng như tìm con mồi sói đói vậy, không ngừng quét nhìn tất cả chiếc xe buýt. Chẳng lẽ xả chiều tập kích sự việc bại lộ? Có thể Niếp Thanh Vu không phải đã nói, chuyện này bị quân đội dùng sức mạnh bàn tay đoạn đè xuống lệnh xử lý sao? Mang lòng tràn đầy nghi ngờ, Diệp Phong liền đi xuống xe. Còn không chờ hắn đi xuống cửa xe, liền phát hiện những ký giả kia ngay tức thì biến thân 100m thi đấu chạy hạng nhất, hướng cái này chiếc xe buýt nào tới. Còn không có cùng Diệp Phong kịp phản ứng, một người mặt đầy bắt quái nữ ký giả liền đem lời đồng đưa tới bên miệng hắn, lớn tiếng nói, Diệp Phong bạn học, ngươi tốt, xin hỏi một chút, ngươi đối với mình cướp đi Thiên Tiên tỷ tỷ Lưu Phỉ Phỉ màn ảnh nụ hôn đầu chuyện có ý kiến đến gì? Chương 358, Sở Căng Đan bạn trai có chút mánh. Không tốt. Xảy ra chuyện. Các ký giả tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng. Hắn vốn cho là Giang Y Tuyết gần đây là bởi vì là tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường sự việc quá bận rộn, cho nên mới không cùng hắn liên lạc. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là Giang Y Tuyết thấy được vậy cái quảng cáo, ăn bay giấm. Diệp Phong bạn học, Thiên Tiên tỷ tỷ xuất đạo đến nay còn chưa từng ở bất kỳ điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm và phái nam từng có tiếp xúc thân mật, ngươi cảm thấy là trên mình ngươi cái nào loang loáng điểm hấp dẫn nàng, mới sẽ làm nàng ở thứ nhất quảng cáo bên trong dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu đây. Diệp Phong bạn học, xin hỏi ngươi định thế nào Thiên Tiên nhóm fans ở trên mạng đối với ngươi phát ra huyền thưởng lệnh? Diệp Phong bạn học, có lời đồn đãi nói ngươi thật ra thì chính là Thiên Tiên tỷ tỷ sở căng đan bạn trai, xin hỏi là thật sao? Còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, liền lại có mấy tên ký giả dơ mịt rồ, lời nói sắc bén đối với Diệp Phong truy hỏi. Huyền thường lệnh. Sờ căng đan bạn trai. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn cướp đi Lưu Phỉ Phỉ màn ảnh nụ hôn đầu thời điểm, thật không nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc. Lão đại chính là lão đại, châu à. Lúc này mới hàng phục người đẹp giáo quan bao lâu, cái này thì lại cùng ngôi sao lớn chuyển ra sờ căng đan. Quý kế hiểu lớn tiếng khen ngợi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không chỉ là hắn, chung quanh những nam sinh kia tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn Diệp Phong. Lưu Phỉ Phỉ là người nào? Đó là hoa hạ vô số trạch nam trong lòng trí cao vô thượng nữ thần. Hơn nữa coi như ở vòng giải trí bên trong, Lưu Phỉ Phỉ đối với nam tài tử cửa thái độ vậy cũng rất đạm mạc, quan hệ tốt cũng là mấy cái phái nữ minh tinh. Thậm chí trên net đều có lời đồn đãi, nói Lưu Phỉ Phỉ là đối với người đàn ông không có hứng thú lesbian. Nhưng ai biết? Nàng bây giờ lại có thể sẽ ở và Diệp Phong quảng cáo bên trong dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu, chuyển ra sở căng đan. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi nói người đẹp giáo quan là chuyện gì xảy ra? Quý kế hiểu một câu nói không sao cả, lập tức có lỗ thai thính ký giả đem điện thoại nhắm ngay hắn, một mặt ao ước hỏi. Vốn cho là Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ chuyển ra sở căng đan cũng đã đủ rung động, lại không nghĩ rằng, hàng này tựa hồ vẫn cùng quân huấn lúc giáo quan có chút không nói được không nói rõ quan hệ. Người bình thường cùng minh tinh thân phận khác xa chi yêu, học sinh cùng huấn luyện viên cấm kỵ chi yêu, điều này thật sự là quá có bạo điểm. Nếu là phỏng vấn tốt, lấy ra cái hôm nay tựa đề, nổ toàn lưới hẳn không một chút vấn đề. Còn không có cùng quý kế hiểu mở miệng, Diệp Phong liền lập tức điểm trúng cái miệng rộng này huyệt câm, để cho hắn há miệng nói không ra tiếng. Ngươi dám ô nhục ta nữ thần, ta liều mạng với ngươi. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một người trung niên đại thúc, sách cầm sáng loáng đao. Vô đầu che mặt hướng Diệp Phong chặt xuống. À, thình lình tập kích, hù được những ký giả kia chạy tứ tán. Bất quá những người này thật sự là quá chuyên nghiệp, tránh đồng thời, lại còn không quên cầm máy chụp hình đi quay phim. Cùng nhiệt người hái mộ cầm đao chém sờ căng đan bạn trai, tin tức này giống vậy tràn đầy bạo điểm, cũng có trên tựa đề tiềm chất. Bà ngoại, lại thế nào diễn ra toàn vũ hành? Một đao bổ tới, Diệp Phong cũng có chút mẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Phỉ Phỉ người hái mộ lại có thể khùng như vậy nóng. Liền ngoài đường phố tập kích loại chuyện này, lại có thể cũng làm được. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Diệp Phong động tác trên tay không chậm chút nào, đưa tay liền méo trung niên đại thúc cổ tay, khống chế xong lực đạo sau đó, tay run một cái, trôi này sáng loáng dưa hấu đao liền hừ một tiếng rơi trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi. Đao bị Diệp Phong run rẩy rơi xuống đất, tên kia trung niên đại thúc lại còn không buông tha, dùng đầu làm vũ khí hướng Diệp Phong đánh tới. Hu hu. Còn không chờ hắn đầu nện xuống, người lại đột nhiên xem rút ra như gió, điên cuồng co quắp lay động, khoe miệng còn đi bên ngoài sùi bọt mép. Nguyên lai là bệnh động kinh. Thất tình mất thăng bằng, thảo nào sẽ như thế điên cuồng. Diệp Phong vừa thấy người trung niên dáng vẻ, lập tức đoán được hắn tình huống, vừa mới chuẩn bị thừa dịp loạn rời đi, nhưng lại nhìn thấy người trung niên trên dưới môi bắt đầu dùng sức đụng đụng, hắn chân mày không khỏi cau một cái, sau đó sải bước đi. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi nắm được trung niên đại thúc cằm, vốc mở hắn miệng. Diệp Phong bạn học, tha cho người được nên tha, ngươi đã đem hắn đánh cho thành như vậy, cũng không nếu lại khi dễ hắn. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị giơ tay lên cứu lúc, một hồi chói mắt loang loáng chuyển tới, sau đó một người ký giả lòng đầy căm phẫn tức giận nói. Người kia con mắt thấy là ta cầm hắn đánh cho thành như vậy. Hắn là bệnh động kinh, ta nếu là không bóp ra hắn miệng, hắn đem mình đầu lưỡi cắn đứt, ngươi tới giúp hắn tiếp nối. Diệp Phong nghe vậy, nghiêng đầu nhìn tên kia ký giả lạnh lùng một câu sau đó, tiếp tục nói, đừng nữa loạn chủ, nếu không cẩn thận ta đập ngươi máy móc. Vừa nói chuyện, Diệp Phong hai ngón trỏ ngón giữa cong, rắn vào huyệt thái dương, ngón cái đặt ở trung niên đại thúc sau thai hế gió huyệt, dùng tới một chút nội lực, chậm rãi xoa bóp đấm bóp. Bệnh động kinh là một loại đột phát tính, ngắn ngủi tính óc chức năng mất thăng bằng tật bệnh, mà hắn bây giờ cái này xoa bóp phương pháp, chính là dùng kích thích huyệt đạo phương pháp, tới vớt lên trung niên đại thúc đại não co rút, để cho hắn khôi phục bình thường. Ca. Ngay tại Diệp Phong đang cứu người lúc, tên kia bị hắn khiển trách một phen ký giả, không phục lại bưng lên máy chụp hình, mở ra đèn loang loáng, hướng về phía hắn mạnh đánh mấy tờ cứu người tấm ảnh. Quay phim đồng thời, hắn liền tin tức tựa đề cũng nghĩ xong, dự định tê ơ. Lưu Phỉ Phỉ sờ căng đan bạn trai giả mượn chữa bệnh tên, đánh tơi bởi điên cuồng fans điên cuồng. Lô thai ngươi điếc. Không nghe được lời của ta mới vừa rồi. Đèn loang loáng vang lên lúc, vừa vặn Diệp Phong đã xoa bóp xong, giơ tay lên ngăn trở ánh sáng sau đó, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn ký giả nói. Bệnh động kinh bệnh nhân sợ nhất bên ngoài kích thích, trung niên đại thúc mới vừa rồi phát bệnh, chính là bởi vì những người này không ngừng lóe lên đèn loang loáng. Hắn vừa mới cầm hàng này góc bình phục lại, đèn loang loáng lại theo mấy cái, nếu là tái phạm bệnh há chẳng phải là phiền toái. Thấy hắn ánh mắt, tên kia ký giả cười lạnh một tiếng, ôm lấy máy chụp hình liền chuẩn bị chạy ra. Tấm ảnh tới tay, tiếp theo chính là hắn tùy tiện viết thời gian. Còn như Diệp Phong đã nói gì, hay hoặc là đang làm gì, hắn cũng không thèm để ý. Diệp Phong sao sẽ để cho hắn trốn mất, một cái bước dài đuổi kịp sau đó, kéo lấy máy chụp hình đai liền đem hắn nắm chặt. Ngươi muốn làm gì, ta là ký giả. Ký giả một bên dắt xiết ở cổ máy chụp hình đai, một bên lẻ lưỡi thở không ra hơi uy hiếp Diệp Phong nói. Ký giả, ta xem ngươi là loạn viết kỹ người đi. Diệp Phong cười nhạt, một cái tháo xuống máy chụp hình, đem hắn ném ra 2m xa sau đó, cầm nắm máy chụp hình tay giơ cao, sau đó lạnh lùng nói, ta nói sau một lần cuối cùng. Ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, ai lại hơn chụp một tấm, đây chính là kết quả của các ngươi. Giáp giác. Giáp giác. Nói xuất khẩu ngay tức thì, hắn năm ngón tay chợt dùng sức, máy chụp hình kiên cố thân phi cơ, lại là miễn cưỡng bị hắn lấy tay tạo thành mảnh vỡ. Vô luận là thủy tinh ống kính, vẫn là ổ lưu trữ thẻ, toàn đều biến thành đống cặn bã, rơi xuống đầy đất. Một cái tắt bóp vỡ máy chụp hình. Hất tay một cái cầm người ném ra 2m. Lưu Phỉ Phỉ cái này sờ căng đan bạn trai họa phong làm sao như vậy thanh kỳ, và người vòng giải trí hoàn toàn không cùng, rất có chút sinh manh à. Trong chốc lát, tất cả bưng máy chụp hình ký giả đều ngẩn ra, thậm chí đều bắt đầu suy tính, muốn không muốn cầm mới vừa rồi đập tấm ảnh bôi bỏ. Chương 359, cảm tình thăng hoa. Ồ, người đâu, người đi đâu vậy? Thật lâu sau đó, bên trong sân ký giả và bọn học sinh mới hoàn hồn lại, hướng chung quanh quan sát chút, phát hiện Diệp Phong lại có thể thừa dịp loạn không thấy. Vị bạn học này, xin hỏi một chút, cái này Diệp Phong ngày thường cũng là phách lối như vậy sao? Hờ một tí đánh liền người sao? Không có sợ chết ký giả dơ mịt rồi tùy tiện tìm một học sinh, làm lên đầu đường phỏng vấn. Hắn ổn nào không phách lối ta không biết, bất quá ta sẽ ngươi nếu là dám trở về luận viết, bà cô đi ngay cầm các ngươi báo xã đập. Chỉ tiếc, hàng này tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm được ôn nhu. Cái này bé gái đang là Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ không rõ ràng quan hệ nổi giận, nghe nói như vậy. Nhỏ quyền một nạn, hung thần ác sát nói. Một câu nói lối ra, hù được tên kia ký giả lui về phía sau hai bước, xem đến bên cạnh một cái mang rất nhiều đồ trang sức bạc cô gái lớn lên hết sức lung linh đáng yêu, liền chuẩn bị phỏng vấn một chút nàng. À, nhưng hắn miệng mới vừa dương ra, một cái xích cầm dáng dấp đỏ con rít đột nhiên từ trên trời hạ xuống, vòng quanh đầu hắn bỏ loạn, cầm hắn hù được đem mịt rô ném một cái, liền ôm đầu trốn chui như chuột. Hừ, dám tìm chồng ta phiền thoái, tự tìm cái chết. Nhìn hắn thảm dạng, Lam Linh Nhi lại ném ra mấy cái độc trùng, hù dọa còn lại ký giả. Bất quá lời nói xong sau đó, Lam Linh Nhi nghi ngờ hướng chung quanh xem, nàng vậy có chút hiếu kỳ Diệp Phong là chạy đi đâu. Ngay tại bên trong sân bị Lam Linh Nhi quấy nhiều thành một đoàn rối ren lúc, trước thừa Diệp chui loạn vào đám người Diệp Phong, ở che mặt đi tới bên đường tiệm nhỏ, mua một mũ lưỡi chai đeo lên sau đó, đánh liền xe trở về tứ hợp viện biệt thự. Những ký giả kia làm sao loạn viết hắn không ngại, có thể hắn phải cho Giang Y Tuyết một câu trả lời hợp lý. Đại học y khoa đồng nhân khoảng cách tứ hợp viện biệt thự không hề coi là quá xa, hơn 20 phút đường xe rất nhanh liền chạy tới. Diệp Phong lúc trở lại biệt thự, lớn cửa không có khóa, xuyên thấu qua khe cửa hắn thấy Giang Y Tuyết đang nhắm mắt nằm ở trong sân trên ghế nằm, lay động tựa hồ ngủ. Vậy điềm tĩnh lười biếng dáng vẻ, giống như trong bức họa người như nhau, là Diệp Phong chưa từng thấy qua. Tâm thần rung động sau đó, hắn rón rén đẩy cửa ra, đi tới Giang Y Tuyết sau lưng, sau đó đưa tay che lại nàng ánh mắt. Vũ Hân đừng làm rộn. Ánh mắt đột nhiên bị che kín, Giang Y Tuyết bản năng liền cho là Giang Vũ Hân trở về, khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, Giang Y Tuyết lỗ mũi giật giật, ngửi được một cổ quen thuộc nhàn nhạt cỏ cây thanh mùi thơm. Loại này đặc thù mùi vị, là Diệp Phong độc hữu. Ta làm sao quên, Vũ Hân ở quân huấn, không ở nhà. Phỉ Phỉ tiểu thư, đừng làm rộn. Nghĩ tới đây, Giang Y Tuyết tay hướng Diệp Phong tay bóp nặn sau đó, khóe miệng lộ ra lau một cái hài hước nụ cười. Diệp Phong nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không hộc máu. Tay mình lớn như vậy, Lưu Phỉ Phỉ tay nhỏ như vậy mềm, nơi nào giống như. Nhưng rất nhanh, hắn trong lòng đột nhiên rét một cái. Không đúng à, Lưu Phỉ Phỉ như thế nào cùng Giang Y Tuyết tiến tới một khối. Chẳng lẽ không phải là Phỉ Phỉ tiểu thư? mà là cái nào muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi sắc quỷ. Giang Y Tuyết tựa hồ cảm nhận được Diệp Phong trong lòng thấp thỏm, khoe miệng nết một cái độ cong, chụp chụp Diệp Phong tay cười nói. Diệp Phong cuối cùng rõ ràng, Giang Y Tuyết đã biết là hắn, cho nên cố ý dùng Lưu Phỉ Phỉ tên chữ sao hù dọa hắn. Ta thuần khiết như vậy không dánh mỹ nam tử, thế nào lại là sắc quỷ đâu. Diệp Phong buông tay ra, ở Giang Y Tuyết chân nhắn trên gò má quát một cái sau đó, cười nói, chẳng lẽ nói, thừa dịp ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi len lén và cái gì gian phu tốt hơn. Hừ, ngươi là đủ trong sáng, thuần khiết đến trụ quảng cáo, cũng còn muốn chiếm tiện nghi của người ta. Ta nếu là không thấy dạng clip, ngươi có phải hay không dự định một mực gạt ta à? Giang Y Tuyết bĩu môi khinh thường, ngồi dậy nghiêng đầu một mặt khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Bất ngờ, trời đất chứng giám, vậy cũng là bất ngờ à? Diệp Phong gãi đầu một cái, sống động cầm ngày đó Lưu Phỉ Phỉ trên mình trói dây thép bị người cắt đứt sự việc nói ra. Hừ, coi là ngươi còn có chút mà lương tâm. Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong trả lời coi như hài lòng, trên mặt không vui rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Diệp Phong thấy vậy, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn vậy không tính hoàn toàn lừa gạt Giang Y Tuyết, dẫu sao ngày đó hắn quỷ thần xui khiến hôn một cái, và dây thép cắt đứt như nhau, đích xác là một bất ngờ, không qua một cái là sự thật bất ngờ, một cái là tâm ý người bên ngoài. Bỏ mặc nói thế nào, vậy cũng là người ta Lưu Phỉ Phỉ màn ảnh nụ hôn đầu, ngươi liền không gọi điện thoại cho hỏi một chút nàng vậy như thế nào. Mặc dù Giang Y Tuyết trong lòng vị chua khá hơn một chút, nhưng nàng còn chưa dự định cứ như vậy thả qua Diệp Phong, nhạo báng. Diệp Phong sờ mũi một cái, hắn mới vừa rồi vội vã trở về, đúng là quên cho Lưu Phỉ Phỉ gọi điện thoại hỏi một chút nàng tình huống bên kia. Nhưng còn không có cùng mở miệng, thấy Giang Y Tuyết biểu tình trên mặt, hắn cũng biết cô gái này là lại đang đùa bỡn hắn. Có phải hay không nàng nụ hôn đầu ta không biết, không quá ta nụ hôn đầu nhưng mà không có đền bù dâng hiến cho ngươi. Diệp Phong nháy mắt mau, một mặt u oán nhìn Giang Y Tuyết nói. Giang Y Tuyết nghe vậy nhất thời có chút im lặng. Lần đó rõ ràng là nàng nụ hôn đầu. Có thể cái này không lương tâm người nói được nhưng thật giống như là nàng chiếm thiên đại tiện nghi như nhau. Bất quá không nói quy vô tiếng nói, Giang Y Tuyết trong lòng nhưng là có hơi chút đắc ý và ngọt ngào. Bỏ mặc người ngoài viết như thế nào, nói thế nào, có thể Diệp Phong nụ hôn đầu nhưng là thuộc về nàng, đây là người nào đều không cách nào thay đổi. Ta nhớ lần đó ngươi đã đáp ứng ta một ít chuyện tình, trong nhà vào lúc này thật giống như không người, vừa vẫn thích hợp thực hiện cam kết. Thấy Giang Y Tuyết ánh mắt, Diệp Phong đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào đi Giang Y Tuyết bên người một chuyến, nghiêng đầu nhìn nàng nói. Ghế nằm thì lớn như vậy, Diệp Phong nằm sau khi xuống tới, hai người thân thể liền dán thật chặt với nhau. Giang Y Tuyết thậm chí cũng có thể cảm giác được, Diệp Phong lô mũi hô đi ra ngoài hơi nóng thổi tới trên mặt nàng lông mang hơi ngứa cảm. Ta lúc nào? Hả? Nhất là Diệp Phong trong mắt ngọn lửa, càng làm cho Giang Y Tuyết cảm giác được mình tựa hồ muốn bị hòa tan. Nghĩ đến tiếp theo có thể muốn sự tình phát sinh. Nàng trong lòng một hồi cuồng loạn, sau đó liền chuẩn bị chống từ ghế nằm đứng lên. Nhưng tay nàng còn không dùng lực, Diệp Phong lại đột nhiên đích thân lên liền nàng tươi đẹp môi đỏ mọng. Sát theo, vậy đôi như mang quỷ dị ma lực tay, cũng có chút không ở yên. Cái loại đó xốp giòn cảm giác nhột, để cho nàng căng thẳng cánh tay đột nhiên đổi mềm nhũn, thủy ở bên người. Sát theo, nàng lần đầu tiên, bắt đầu chủ động đáp lại nổi lên Diệp Phong. Quả nhiên, là một người phụ nữ chuẩn bị không nói phải trái lúc. Tốt nhất biện pháp chính là dùng miệng chặn lại miệng của nàng. Cảm giác được Giang Y Tuyết biến hóa, Diệp Phong trong lòng khối kia treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, biết tự đi cửa này. Vượt qua kiểm tra sau đó, phải làm lại chính là thừa thắng truy kích, công thành chém tướng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Diệp Phong quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lại Giang Y Tuyết cái này ngọn núi nhỏ đầu, phóng thích hạ mình. Đại tiểu thư, ngày hôm nay vận khí ta thật không tệ, lại có thể mua được mới vừa đưa ra thị trường đầu tra cựu vàng. Buổi tối chúng ta bao cửu vàng con tôm sủi cảo ăn, đáng tiếc Tiểu Phong không có ở đây, nếu không vậy đứa nhỏ một người là có thể ăn ba chén. Ngay tại Diệp Phong tay vén lên chéo có lúc, cửa đột nhiên két một tiếng bị người đẩy ra, sát theo, hết sức phấn khởi Vương Mụ đẩy cửa ra tiến vào, hướng trong sân đảo qua, nàng người liền ngây ngẩn. Sát theo, nàng không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, khỏe miệng lộ ra một vẻ phát ra từ con tim nụ cười nói, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục. Chương 360 Nói ra trận tướng, cái gì cũng không thấy cái này 6 chữ, có thể nói là trên đời lớn nhất lời nói dối. Nếu như ngươi thật cái gì cũng không thấy, vậy lại làm sao sẽ đi nhấn mạnh sự thật này đâu. Nhưng vô luận Vương Mụ kết quả là có thấy hay không, Giang Y Tuyết liền mắc cỡ đỏ mặt, chống đã mềm nhũn thân thể, thật nhanh từ trên ghế nằm đứng lên, sau đó xông lên vào phòng. Nàng là Vương Mụ từ nhỏ một tay nuôi lớn, bây giờ bị Vương Mụ thấy như vậy sự việc, để cho nàng có một loại bị mẫu thân bắt cái hiện hình tựa như, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Vương mụ, cái gì đó, sau này ngài có thể hay không gõ xuống cửa. Mắt xem con vịt nấu chín lại bay, Diệp Phong cũng chỉ có thể nhận mệnh, hướng đứng ở cửa thả gió vương mụ bất đắc dĩ nói. Ta nhớ. Vương mụ gật đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong nói, Tiểu Phong, không, cô ra, ngài lúc nào cùng đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Rất lâu rồi. Nghe được cô ra hai chữ, Diệp Phong đối với vương mụ cũng hết giận, làm bộ như khổ tư minh tưởng nhớ lại một phen nói. A-di-đà Phật. Vương mụ nhanh chóng chắp hai tay, một mặt vui mừng nhìn Diệp Phong nói, cô ra ngài và tiểu thư mới là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, nhất định phải thật tốt đi xuống. Nàng một tay cầm Giang Y Tuyết nuôi lớn, trong lòng đã sớm đem Giang Y Tuyết làm nữ nhi để đối đãi. Nhiều năm như vậy, nàng lớn nhất tâm nguyện đó là có thể ở mấy năm sống, thấy Giang Y Tuyết tìm được có thể phó thác người. Mà ở nàng nhìn lại, Diệp Phong không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất một cái. Mặc dù tuổi tác so đại tiểu thư hơi nhỏ một chút mà, nhưng mà y thuật cao minh, tiên thiên nhất vật thang chính là hắn làm ra, hơn nữa còn thân thủ tốt, có cảm giác an toàn. Cô ra ngài đi nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi bao cửu vàng con tôm sủi cảo đi. Than thở mấy tiếng sau đó, vương mụ cầm giỏ thức ăn liền đi tới nhà bếp, đi tới một nửa, hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói, người đàn ông ăn cửu rau, đối với thân thể khỏe, cô ra ngài buổi tối ăn nhiều một chút mà. Một câu nói lối ra, Diệp Phong thiếu chút nữa không cả người mới ngã xuống đất. Thân là bác sĩ, hắn làm sao có thể không biết cửu rau có cường dương công hiệu. Cái này vướng tay vướng chân chết bà này, người xấu tâm tình, để cho ra ra bỏ lỡ một tràng vở kịch đặc sắc. Ngay tại vương mụ vừa đi vào phòng bếp, Diệp Phong chuẩn bị đi vào nhà xem Giang Y Tuyết lúc, hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm. Người nào? Nghe được thanh âm ngay tức thì, Diệp Phong cảnh giác quay đầu, hướng bốn phía quan sát đã qua. Nhưng chung quanh mọi âm thanh yên lặng, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Mà cùng lúc đó, hắn vậy kịp phản ứng, thanh âm mới rồi, thật giống như không phải từ bên ngoài vang lên, mà giống như là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhớ tới liền thanh âm kia rất quen thuộc, và hắn ở trên trời cái hố ngất đi lúc nghe được như nhau. Chẳng lẽ quỷ này bên trong chiếc nhẫn, còn ẩn giấu người không được? Nắm chiếc nhẫn cẩn thận quan sát một phen, sao sao đả đả, gặp lại không có bất cứ động tĩnh gì sau đó. Diệp Phong trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Hắn quyết định rút ra cái thời gian, thật tốt kiểm tra một chút chiếc nhẫn này, biết rõ bên trong rốt cuộc là có bí mật gì. Bất quá bây giờ mà, chuyện trọng yếu nhất không phải chiếc nhẫn này, mà là làm sao giải quyết Giang Y Tuyết. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền xem vào phòng, nhưng vào phòng sau đó, hắn phát hiện Giang Y Tuyết khóa xít chặt cửa phòng, hiển nhiên là không dự định sẽ cùng hắn phát sinh cái gì vượt qua hữu nghị chuyện. Chúng ta đều là người trưởng thành, vương mụ vậy là người từng trải. Chúng ta vừa không có thật như thế nào, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa vương mụ cũng không nói, nàng cái gì cũng không thấy. Gõ cửa một cái sau đó, Diệp Phong thấp giọng nói. Chết người, đi sang một bên. Ta bị ngươi hại chết, lúc này không mặt mũi gặp người. Giang Y Tuyết nằm ở trên giường, trong lòng gợn sóng phập phồng, mặc dù khỏe miệng mang nụ cười, nhưng làm bộ như thương tâm dáng vẻ nói. Sợ cái gì? Ngươi mới vừa rồi không nghe được, vương mụ đều bắt đầu kêu ta cô ra, vợ chồng lâu năm. Chúng ta làm chút gì có cái gì? Diệp Phong sờ mũi một cái, cười ha hả nói. Đi chết. Nghe được vợ chồng lâu năm bốn chữ, Giang Y Tuyết nắm lên gối liền hướng cửa thất lạc tới đây. Không nói giỡn, mở cửa một chút, ta và ngươi nói kiện chuyện gấp gáp tình. Nghe được gối và cửa tiếng va chạm sau đó, Diệp Phong cười một tiếng, quay đầu thấy phòng khách đang trước Giang Y Tuyết phụ thân di ảnh sau đó, tâm thần rét một cái, đối với bên trong căn phòng Giang Y Tuyết nói. Thiếu lừa gạt ta mới không ăn ngươi cái này một bộ. Giang Y Tuyết lấy là Diệp Phong còn muốn khiến cho xấu xa, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi không muốn biết ngươi phụ thân kết quả là chết như thế nào, cùng với sát hại hắn hung thủ là người gì không? Cái gì? Một lời rơi xuống, Giang Y Tuyết lập tức từ trên giường nhảy xuống, lập tức kéo cửa phòng ra, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi có thể cùng ta mở bất kỳ đùa giỡn, nhưng ba chuyện tình của bà không được. Ta không lừa gạt ngươi, ta có chứng cứ. Diệp Phong lên cao mi. Sau đó lấy điện thoại di động ra điều ra Tạ Phi Dược nhận tội vậy đoạn thu âm. Là hắn. Lại có thể thật sự là hắn. Là hắn giết ba ba. Từng chữ từng câu vang lên sau đó, Giang Y Tuyết tay lập tức siết chặt khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, trong mắt lộ ra sắc cơ. Diệp Phong than nhẹ, đưa tay sờ một cái Giang Y Tuyết tóc, giọng ôn tồn an ủi, người chết không thể sống lại, có thể tìm được chân tướng, không để cho lão nhân ra chết oan, cũng đã là chúng ta bọn tiểu bối này duy nhất có thể làm. Ngươi đã sớm biết rồi. Tại sao không nói cho ta? Tại sao còn để cho Tạ Phi Dược chẳng biết đi đâu? Giang Y Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và thất lạc. Từ thu âm văn kiện ký tự, nàng nhìn ra đoạn này thu âm là Diệp Phong ở tranh đoạt cổ quyền ngày đó chép xuống. Ngày đó đến bây giờ, đã qua ước chừng hơn nửa tháng. Mà Tạ Phi Dược ngày đó bị Diệp Phong lấy sau đó, cũng đã chẳng biết đi đâu. Nàng thật rất lo lắng Tạ Phi Dược cái này đầu sỏ sẽ thừa dịp đoạn này thời gian bỏ trốn. Ta đúng là đã biết rất sớm. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười khổ đem nguyên ủy nói ra hết. Cái đó thiên quyền môn Trần Ô rất mạnh. So ngươi còn lợi hại hơn. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Giang Y Tuyết yên lặng hồi lâu, hỏi tới. Cổ võ giả mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nói, còn như hắn phải chăng so ta mạnh, tại chưa có giao thủ trước, ta cũng không biết ai lợi hại hơn. Đây không phải là Diệp Phong ở nói chuyện giật gân, mà là hắn đối với cổ võ giả tiếp xúc, liền giới hạn tại Chu Huy và Tử Vui hai người mà thôi. Mà Chu Huy là hoàng cấp sơ kỳ, còn như Tử Vui chắc cũng là hoàng cấp sơ kỳ, hoặc là mới vừa mò tới hoàng cấp ngưỡng cửa dáng vẻ. Trần Ôn là huyền cấp cổ võ giả, hắn không biết cấp bậc này cổ võ giả thực lực kết quả như thế nào. Giang Y Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn phụ thân di ảnh, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Biết Tạ Phi Dược chính là hung thủ sau đó, nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là báo cảnh sát, để cho cảnh sát đi cho trận cầm Tạ Phi Dược bắt lại, mang ra công lý, để cho hắn đạt được quả báo trừng phạt. Có thể lại nghĩ tới Diệp Phong nói thiên quyền môn, nàng liền do dự. Phụ thân đã chết, nàng sợ lại bởi vì đắc tội thiên quyền môn sự việc, mất đi muội muội, thậm chí mất đi Diệp Phong. Báo cảnh sát đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lộ ra một nụ cười, nắm Giang Y Tuyết tay, nói, nếu ta lựa chọn nói cho ngươi những thứ này, ta dĩ nhiên là đã làm xong và Trần Ô đối kháng chuẩn bị. Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho hắn thương hại đến ngươi và Vũ Hân một sợi tóc. Chương 361, tranh cử ban ủy. Tập đoàn Thiên Viện nữ tổng giám đốc tự mình báo cảnh sát, hơn nữa còn là bằng chứng như núi mạng người ăn lớn, cảnh sát xuất động tốc độ rất nhanh. Vương Mụ vẫn còn ở làm sủi cảo, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng đã mang cảnh sát đi Khương Mập cho trận cầm người bắt. Thấy Tạ Phi Dược lúc, Giang Y Tuyết suýt nữa không nhận ra được cái này. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Tạ Phi Dược người đã gầy một vòng, tóc toàn bộ liếc, trên mình còn tràn đầy máu sẹo. Nhất là hắn ánh mắt, cũng mất trước kia dã tâm và cay độc, chỉ còn lại có chết lặng. Mỗi ngày bị tầm cổ hành hạ, vẫn cùng chó sinh hoạt chung một chỗ, một cái không phối hợp, sẽ bị Khương Mập cắt nước cạn lương thực. Đừng nói là Tạ Phi Dược, coi như là hung mãnh nhất chó hoang, cũng không chịu nổi loại này thao luyện. Cảnh sát đến, ngược lại làm cho Tạ Phi Dược có loại giải thoát cảm giác, như ống tre đổ đậu vậy, liền nhận tội đền tội. Thuê người giết người, đây là trọng tội, nhất là Tạ Phi Dược tình huống lại là tồi tệ, một viên đạn chỉ sợ là không chạy. Diệp Phong, ngươi sẽ hối hận. Sắp đến bị mang lên xe cảnh sát lúc, Tạ Phi Dược như khôi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn Diệp Phong giữ tợn gầm hét lên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đối với hắn làm một động tác cắt thiết hầu. Thật ra thì để cho cảnh sát xử trí hắn, không bằng tự chúng ta động thủ canh bất chuyện canh hả giận. Đưa mắt nhìn xe cảnh sát sau khi rời đi, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói. Chúng ta giết hắn mà nói, vậy thật tương liền vĩnh viễn bị che giấu, phụ thân vẫn sẽ bị người cho rằng là say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ người. Chỉ có đi qua thẩm phán, mới có thể chứng minh phụ thân trong sạch. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái. Nàng và Diệp Phong không cùng, Diệp Phong từ nhỏ ở trong núi lớn lên, khoai y ân cửu, làm lên sự việc không như vậy nhiều con lượn quanh, đơn giản liền trực tiếp là liền. Có thể nàng không giống nhau, nàng cuộc sống ở thành phố, thói quen liền những thứ này điều không không. Hơn nữa cũng đúng như nàng nói như nhau, trừ trả thù, nàng còn muốn chứng minh phụ thân trong sạch, để cho hắn có thể giống nhau đã qua vậy, ở tất cả mọi người trong lòng đều không có bất kỳ điểm nhơ. Giải quyết Tạ Phi Dược sự việc sau đó, Giang Y Tuyết mặc dù báo thù thành công, nhưng tâm trạng như cũ có chút thấp. Diệp Phong muốn bồi nàng, nhưng Lưu Phỉ Phỉ bên kia tới điện thoại, nói cho Diệp Phong nói có liên quan Sở Căng Đan bạn trai sự việc, nàng đã hướng ký giả làm ra trong vát, nói chỉ là vì quảng cáo hiệu quả, mà bọn họ hai người là bạn rất thân. Đối với thuyết pháp này, Diệp Phong cũng không có chối cái gì. Toàn thân cũng xem hết, trên đời còn có cái gì bằng hữu có thể so với cái này thân mật hơn. Lưu Phỉ Phỉ điện thoại mới vừa cút, Giang Vũ Hân gọi điện thoại tới, nói đồ tình thông báo cho, buổi tối phải đi phòng tự học chỉ đích danh, sau đó tranh cử tiểu đội trưởng các loại ban cán bộ, cùng với phát cho giờ học biểu và tài liệu giảng dạy. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể trấn an Giang Y Tuyết mấy câu, cầm cổ trùng giao cho nàng một con sau đó, trở về trường học. Một đường vội hối hả, nhưng Diệp Phong chạy tới Đại học Y khoa Đồng Nhân, đi vào phòng tự học thời điểm, tất cả mọi người vẫn là đều đã đến đông đủ. Diệp Phong bạn học, mặc dù quân huấn đã kết thúc, có thể ngươi vẫn là phải nâng cao mình kỷ luật tính, không muốn luôn là chậm rãi. Thấy Diệp Phong đi vào phòng học sau đó, Đồ Tình lập tức sụ mặt hướng hắn khiển trách. Các nàng này thật là tuyệt, quân huấn thời điểm mới cứu nàng, nhanh như vậy liền lại trở mặt không nhận người. Diệp Phong có chút im lặng, nhưng người nào để cho người ta là lao sư đâu, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là chịu đựng trở về chỗ ngồi. Lao công, ngươi đi đâu? Những ký giả kia đều bị ta dùng độc trùng hù chạy, ngươi sau này không cần lo lắng bọn họ lại tới quấy rầy ngươi. Diệp Phong tìm ở Giang Vũ Hân và Ôn Nhu Thân bên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Lam Linh Nhi liền chạy tới, một mặt giành công diễn cảm. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn kêu nữa hắn lao công, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Nghe được Lam Linh Nhi vẫn còn ở kêu Diệp Phong lao công, Giang Vũ Hân mặt hung dữ, giận vội vàng trợn mắt nhìn nàng nói. Thiết, Hiểu Vân tỷ cũng nói với ta, lao công hắn thích tỷ tỷ ngươi, lại không là yêu mến ngươi, hắn bất quá là tỷ phu ngươi mà thôi, ngươi như thế khẩn trương làm gì. Lam Linh Nhi miệng lưỡi lộn một cái, rất là coi thường nói. Giang Vũ Hân há hốc mồm, muốn phản bác, có thể lời đến mép nhưng không nói ra được. Mặc dù nàng đã hướng Diệp Phong thẳng thắn liền cảm tình, nhưng khi trước mặt người khác, nói mình thích tỉ tỉ người đàn ông, nàng thật không nói ra miệng, hơn nữa còn có một loại rất mạnh cảm giác có tội. Không muốn trâu đầu ghé thai. Đồ Tình thấy Diệp Phong bọn họ bên này ở nói nhỏ, cau mày sau đó, trợn mắt nhìn bọn họ cái khối này một mắt, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, quân huấn đã kết thúc, ta muốn thông qua thời gian nửa tháng này, mọi người đối với bạn học bên cạnh hẳn cũng rất quen thuộc. Phía dưới, chúng ta sẽ tới tranh cử ban ủy, bắt đầu trước tuyển cử tiểu đội trưởng, có muốn ganh đua bạn học xin giơ tay. Rốt cuộc giải thoát. Nghe được Đồ Tình lời này, Diệp Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn chọn ra liền tiểu đội trưởng, hắn cái này quân huấn người phụ trách liền có thể từ trước. Ta đề cử Diệp Phong. Hắn ở quân huấn lúc biểu hiện rất vượt trội, hơn nữa bảo vệ mọi người chúng ta. Còn không có cùng Diệp Phong cầm khẩu khí kia thở gấp, Ôn Nhu đột nhiên giơ tay lớn tiếng nói. Ta đồng ý. Giang Vũ Hân khiêu khích nhìn Lam Linh Nhi một mắt, sắt theo giơ tay lên. Ta cũng đồng ý. Lam Linh Nhi không cam lòng yếu thế giơ tay lên. Ba đại mỹ nữ mở ra một đầu, trong lớp những thứ khác bạn học vậy lập tức đi theo giơ tay lên. Liên Liên trước kia tổng cho rằng mình là thi vào trường đại học Trạng Nguyên, cao hơn Diệp Phong cái này cửa sau sinh một con cảnh thiên vậy giơ tay đồng ý. Diệp Phong ở quân huấn lúc biểu hiện thật sự là quá bắt mắt, hoàn toàn che giấu lớp 4, toàn bộ đại học y khoa đồng nhân, đại học thanh viên tân sinh, thậm chí còn những cái kia các huấn luyện viên đầu ngọn gió. Mà lại không nói những thứ này, một chính là Diệp Phong là bọn họ ân nhân cứu mạng điều này, bọn họ vậy nhất định phải đẩy chọn Diệp Phong làm tiểu đội trưởng. Dựa vào, tại sao lại là tiểu gia? Ta tới đi học thật không phải là vì làm quan, mà là muốn yên lặng phối hợp 5 năm, hoàn thành sắc quỷ lão đầu giao phó, nhân tiện phá Niếp Viễn lưu lại ghi chép, cùng với xem người đẹp tán gái con A. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, lúc này liền chuẩn bị từ chối. Nếu các bạn học đã toàn phiếu thông qua, vậy thì do Diệp Phong ngươi tới làm lớp này dài. Hy vọng ngươi có thể giữ thành tiểu quân huấn người phụ trách lúc trạng thái, để cho chúng ta lớp 4 trở thành toàn bộ đại học y khoa đồng nhân kiêu ngạo. Đồ Tình kia hiểu sai nhận làm con thừa tự tiếp theo dạy vào Diệp Phong cơ hội, gặp Diệp Phong chuẩn bị cự tuyệt, liền lập tức như đinh chém sắt đánh nhịp nói. Bất quá nàng thông qua cái quyết định này, mặc dù có cái hố Diệp Phong thành phần ở đây, nhưng chính nàng không thừa nhận cũng không được, tiểu đội trưởng vị trí này, thật sự là không có so Diệp Phong tên này thích hợp hơn thí sinh. Trừ Diệp Phong ra, bỏ mặc chọn người bất kỳ, cũng sẽ đưa tới tranh cãi. Cấp ganh đua tốc độ rất nhanh, không bao lâu, lớp 4 ban ủy vừa ra đời. Diệp Phong trừ tiểu đội trưởng ra, còn thân kiêm liền ủy viên thể dục, ủy viên tuyên truyền hai chức, có thể nói là nắm đại quyền. Mà đây hai cái chức vị, và tiểu đội trưởng như nhau, đều là toàn phiếu thông qua. Quân huấn lúc Diệp Phong vậy một khúc thích người, đến nay đều bị lớp 4 các nữ sinh nhớ không quên, thậm chí còn có người ghi lại, làm tiếng chuông đăng dùng. Còn như ủy viên thể dục, nếu như Diệp Phong cái này quân huấn tiêu binh, tay súng thần còn chọn không hơn nói, vậy thì không người có thể chọn. Còn như ủy viên học tập, không ngoài sở liệu rơi vào cảnh thiên cái này thi vào trường đại học Trạng Nguyên trên mình. Mà Ôn Nhu và Giang Vũ Hân, hai bé gái chính là phân biệt tranh cử lên kỷ luật ủy viên và tâm lý ủy viên cái này hai cái chức vụ. Suy nghĩ một chút nghỉ hè lúc tổng biến thành cái chim kết tinh dáng vẻ ôn nhờ bước đi quản kỷ luật, Diệp Phong liền muốn bật cười. Tốt lắm, ban ủy cứ như vậy quyết định. Tiếp theo 5 năm, liền do mấy vị này phụ trách chúng ta lớp 4 thường ngày, ta hy vọng các vị có thể làm tốt gương sáng, phối hợp tốt ta công tác, nếu như làm không tốt, ta sẽ khác người khác chọn. Ban ủy tuyển cử sau khi kết thúc, Đồ Tình háng giọng một cái, sau đó nói tiếp, tiếp theo, ta tuyên bố, đi qua huấn luyện quân sự khảo nghiệm sau đó, các vị bạn học cuộc sống đại học, chính thức bắt đầu. Ngày mai buổi sáng 9h, sẽ có một chàng nắm rõ thi chờ mọi người, thi có liên quan trung y nội dung, thi kiến thức y học. Diệp Phong không nhịn cười được, xem ra lại đến mình ra vẻ lúc. Chương 362, nắm rõ thi. Mới vừa tựu trường, một đoạn giờ học còn chưa bắt đầu lên thì phải thi. Hơn nữa còn không phải thi trung học học đồ, mà là trực tiếp thi trung y nội dung. Đô Tinh tiếng nói vừa dứt, trong lớp nhất thời và nổ nồi như nhau, hoán thanh tái đạo một phiến. Lão sư, chúng ta liền một đoạn giờ học cũng còn chưa lên, cái gì cũng sẽ không à. Có học sinh đối với trường học an bài đưa ra nghi ngờ. Chính là không có chuẩn bị, mới có thể mò ra các ngươi tình huống chân thật, tốt nhằm vào tình huống của các ngươi an bài kế tiếp trường học nhiệm vụ. Phía dưới, mọi người có thể trở về nhà trọ chuẩn bị thật tốt một chút. Đô Tinh nở nụ cười trả lời một câu, sau đó liền đem trường thi tin tức ban bố đi ra. Mắt xem không cách nào thay đổi cái này một kết quả, trong chốc lát tất cả tân sinh đều bắt đầu lật đật rời đi phòng học, chạy về nhà trọ bận làm việc đứng lên, lật xem mới vừa lánh địa sách mới, hoặc học thuộc lòng, hoặc chú tâm chuẩn bị nhỏ sao. Nhưng bất kể là học thuộc lòng, hay là chuẩn bị nhỏ sao học sinh, cũng mặt đầy thống khổ. Sách đi học không giống với những sách vở khác, tối nghĩa tinh thâm, bẻ miệng cực kỳ, thuộc lòng đứng lên khó như lên trời. Còn như muốn làm nhỏ sao, chính là căn bản không tìm được một quyển sách điểm chính. Mỗi một câu tựa hồ cũng hết sức trọng yếu. Một đêm thêm một cái buổi sáng thời gian, mặc dù không thiếu tất cả bạn học hầm thành đỏ đỏ thỏ mắt, còn là cảm thấy đầu trống chân như vậy, thứ gì đều không nhớ. Duy nhất ngoại lệ chính là Diệp Phong. Hàng này đã qua tối về liền tắm một cái nằm ngủ trên giường, ngủ một giấc đến 8 giờ mới dậy, vậy tiêu sái dáng vẻ, xem được Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc không ngừng hâm mộ. Buổi sáng 9h, cùng tất cả học sinh đi vào phòng học lớn sau đó, Đồ Tình để cho Ôn Nhu đơn giản điểm cái tên. Liền đem bài thi phát xuống. Ta đi, làm sao như thế nhiều đề, ước chừng 5 lớn trang. 100 điểm chung làm cho hết sao. Phía trên này mỗi một chữ đơn đọc sách đi ra ta đều biết, có thể tổ hợp chung một chỗ, làm sao liền cùng thiên thư như nhau. Bắt được bài thi bạn học một xem phía trên rậm rạp chẳng chịt đề thi, và thâm thúy nội dung, đầu nhất thời cũng có chút ngẩn ra. Không muốn trâu đầu ghé thai, không muốn nhìn chung quanh, dùng các ngươi tài nghệ thật sự tới đáp quyển. Cuộc thi lần này thành tích sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi cái gì, chỉ là trường học cần nhìn một chút các ngươi đối với trung y có nhiều ít biết rõ. Cùng bài thi phân phát sau khi hoàn thành, Đồ Tình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, thi bắt đầu. Lời thốt ra miệng, bên trong phòng học nhất thời an tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu lật xem bài thi. TT. Có thể cũng không lâu lắm, phòng học liền lại có chút hò hét loạn lên, cơ hồ tất cả mọi người đều phát ra ăn mỉ vậy hút trôi tiếng. Hoàn toàn sẽ không à. Bài thi lật tồi tệ, vậy không tìm được mấy cái biết làm đề. Thậm chí còn có mấy cái xem Quý Kế Hiểu tên như vậy, cũng bông tha hạ bút dự định, mà là đầu nổi lên tiền xu tới mù ngông. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì là trong phòng học còn có hai người và những người khác cho mày, Minh Tư khổ tưởng diễn cảm hoàn toàn không cùng, bắt được bài thi nhìn sau khi nhìn, liền cầm lên bút bắt đầu viết thoăn thoắt đứng lên. Mà đây hai người, chính là Diệp Phong và Cảnh Thiên. Vậy sao sạt viết tiếng, và những người khác phiên quyển chết sốc xếp tiếng. Nghe là như vậy không cân đối. Vui lâu làm nửa giờ sau đó, Cảnh Thiên rốt cuộc kẹt, còn dư lại cuối cùng hai trang bài thi không có làm xong. Xem kỹ một chút trước ba tấm bài thi, hắn thích thú dối người, sau đó hướng Diệp Phong phương hướng nhìn lại. Từ thi thời điểm bắt đầu, hắn liền đem Diệp Phong coi là cạnh tranh mục tiêu. Có lẽ hắn đích xác không có Diệp Phong tốt như vậy vận động thiên phú, cũng không xem Diệp Phong như vậy học qua y thuật, nhưng thân là thi vào trường đại học Trạng Nguyên hắn tin tưởng, chỉ so thi nói, ai đều không phải là hắn đối thủ. Làm hắn nghiêng đầu nhìn lại lúc, Diệp Phong vậy ngừng bút. Hô! Cảnh Thiên thấy vậy, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm, coi như không thắng được Diệp Phong, đánh ngang tay cũng không tệ. Làm xong có thể trước thời hạn nộp bài thi sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đưa tay cầm nắp bút khép lại, sau đó đứng dậy đối với Đồ Tình hỏi. Một câu nói, để cho hoặc khổ tư minh tưởng, hoặc làm một chàng hào đánh cuộc mọi người sững sốt một chút, toàn bộ theo bản năng hướng Diệp Phong nhìn. Dòng dã năm lớn trang đề mục. Hơn nữa còn là khó như vậy để, chỉ 30 phút đã làm xong. Chẳng lẽ là bởi vì quá khó khăn, làm không nổi nữa, trực tiếp lựa chọn buông tha. Có thể. Đồ Tình vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong mấy lần, sau đó gật đầu một cái. Nắm rõ thi không như vậy nhiều quy tắc, thích trước thời hạn nộp bài thi liền trước thời hạn vậy không quan hệ. Diệp Phong nghe vậy liền cầm bài thi đứng lên, làm hắn sửa sang lại bài thi lúc, Cảnh Thiên và những người khác nhất thời chú ý tới Diệp Phong bài thi lên tràn đầy rậm rạp chẳng chịt bút tích. Chơi ạ. Năm lớn trang đề mục, lại có thể thật chỉ dùng 30 phút đã làm xong. Quá trâu đi. Tất cả mọi người đều dùng một loại xem kỳ tích vậy ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Phong. Cùng Diệp Phong đem bài thi giao đến Đồ Tình trong tay, đi ra phòng học sau đó, Đồ Tình cũng không nhịn được tò mò nhìn xem bài thi. Quả nhiên cũng làm xong. Không nghĩ tới, 30 phút viết xong như thế nhiều đề, tên nảy chữ viết lại còn như thế ngay ngắn. Lật xem bài thi, mặc dù cũng không phải là trung y xuất thân đồ tình không cách nào phán đoán Diệp Phong câu trả lời có chính xác hay không. Nhưng nàng không cách nào phủ nhận là, Diệp Phong vậy bút cực nhỏ chữ nhỏ, ngay ngắn sạch sẽ, nhìn có một loại kiểu khác mỹ cảm. Sát theo, nàng phát hiện một cái hơn nữa kinh người tình huống. Đó chính là cái này 5 tấm bài thi, phía trên lại có thể không có một nơi xây sửa đổi dấu vết. Văn không thêm chút, làm liền một mạch. Cái này một loạt phát hiện kinh người, để cho nàng rất muốn ngửa sách Diệp Phong bài thi, đi phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến, để cho nãi nãi lão nhân già hắn hỗ trợ tra duyệt một chút Diệp Phong cái này bộ một khoản không đổi bài thi có thể đánh nhiều ít phút. Nhưng thi còn phải tiếp tục, nàng chỉ có thể cầm phần tâm tư này nhịn, dự định cùng thi sau khi kết thúc, lại đi đưa cho nãi nãi xem. Rời đi dãy lầu học sau đó, Diệp Phong lập tức trở về đến nhà trọ, sau đó từ trong túi móc ra chiếc nhẫn kia, cẩn thận quan sát. Ngày hôm qua Vương Mụ sau khi rời đi, đột nhiên xuất hiện cái thanh âm kia, một mực ở hắn đầu góc bên trong vây không đi. Hơn nữa từ cái thanh âm kia nói ra nội dung, hắn càng cảm thấy được trong chiếc nhẫn đồ tựa hồ đang mật thiết giám thị hắn sinh hoạt. Loại này hết thể riêng tư bị người rình coi cảm giác, để cho Diệp Phong hết sức khó chịu. Nhất là hắn thỉnh thoảng còn muốn và mấy nữ làm một ít thân mật sự việc, bị người giám thị nói thì càng khó chịu. Chiếc nhẫn chất liệu nhìn như rất phổ thông, tựa hồ là một loại đá liệu, nhưng kỳ quái chính là, Diệp Phong cho dù là vắt hết óc, cũng không phân biệt được chế tạo chiếc nhẫn đến tột cùng là đâu chủng đá liệu. Hơn nữa làm hắn thử nghiệm ở trên trời cái hố lúc như vậy, dùng đầu hướng trong chiếc nhẫn ghim bó, vậy như cũ không công mà về. Nhưng Diệp Phong có thể 100% đúng là định, hắn trước nghe được 2 lần thanh âm, đều là từ trong chiếc nhẫn truyền tới. Đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra để cho tiểu gia xem. Hồi lâu sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chiếc nhẫn trầm giọng nói. Hắn cảm thấy nếu hắn có thể nghe được trong chiếc nhẫn thanh âm, như vậy trong chiếc nhẫn đồ chắc có thể nghe được hắn nói. Nhưng tiếc là, bên trong chiếc nhẫn nhưng một chút động tĩnh cũng không có, giống như là không muốn cùng hắn đánh đối mặt. Đủ như khí, ngươi lấy là ngươi ẩn nút tiểu gia liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Lại không lộ diện, cẩn thận tiểu gia thưởng ngươi ngâm đi tiểu này. Gặp chiếc nhẫn thật lâu không có bất kỳ đáp lại, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái âm hiểm nụ cười, đi vào nhà cầu, cầm chiếc nhẫn thả trên đất, liền chuẩn bị rõ ràng dây quần. Dây quần mới vừa kéo ra, dọc theo chiếc nhẫn liền truyền ra một cái thanh âm thở hổn hển. Đáng chết người phàm, bớt lấy ngươi vậy con run nhỏ ở trước mặt ra ra khoe khoang. Cẩn thận ra ra cầm nó vỡ thành một viên gạo. Chương 363, Nhẫn Dược Vương. Vỡ thành một viên gạo. Diệp Phong không nhịn được run lên, hai chân kẹp chặt, cảnh giác nhìn chiếc nhẫn. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, trong chiếc nhẫn trò vui hẳn là ở hô to hắn. Nếu như nó thật có lớn như vậy bản lãnh, làm sao có thể sẽ lưu lại ở một cái phá hố trời bên trong, bị một đám rắn chiếm đoạt? Có bản lãnh ngươi sẽ tới à? Diệp Phong cười ha hả liền rời đi chân, khố cửa lại lần nữa kéo ra. Ngươi mẹ hắn! Trong chiếc nhẫn đồ chơi kia hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể khám phá hắn mánh khỏe, một hồi trầm mặc sau đó, tức miệng mắng to một câu, sau đó chiếc nhẫn vầng sáng trước mắt, nhà cầu trên mặt đất đột nhiên nhiều một cái thất thôn cao, toàn thân cao thấp không phiến lũ nông trần lao đầu. Lao đầu kia đầu hói mỏ nhọn thái khỉ, đối với lớn răng hô không nói, còn dài một đôi mắt tam giác. Nhất là hắn toàn thân cao thấp ra, còn cũng mẹ hắn là xanh. Nếu không phải đây là ban ngày, Diệp Phong cũng lấy là mình là đụng quỷ. Nhìn cái gì xem, ghen tị ra ra xinh đẹp sao. Mông trần xấu xí lao đầu gặp Diệp Phong một mặt trố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm hắn, liền ngước cằm, một mặt tự luyến nói. Bà ngoại, cái này mông trần lao đầu không chỉ có hung, hơn nữa so tiểu gia còn tự luyến à. Mấu chốt là tiểu gia tự luyến là có tiền vốn, có thể hàng này là người xấu xí còn không có tự mình hiểu lấy. Tuy nói lớn lên xấu xí không phải nó sai, có thể lớn lên xấu xí còn như thế tự luyến, chính là nó không đúng. Ngươi là thứ gì? Do dự thật lâu sau, Diệp Phong đưa tay hướng xấu xí lao đầu đầu đâm đi. Mặc dù cái này xấu xí lao đầu lớn lên cùng một quỷ như nhau, có thể Diệp Phong trong lòng lại không một chút sợ, bởi vì đồ chơi này cho hắn cảm giác chỉ có 2 chữ, ngu tách. Ngươi mới là đồ. Cả nhà ngươi đều là đồ. Gia Gia là Nhẫn Dược Vương vĩ đại khí linh. Chính là một người mới vừa sờ nhân y bên, còn không có tiến dần từng bước đứa nhỏ, lại dám ở trước mặt Gia Gia như thế phách lối, thật là coi trời bằng vung. Xấu xí lao đầu người xấu xí tự luyến không nói, lòng con nhỏ, nghe được Diệp Phong hỏi hắn là thứ gì, há mồm liền hướng Diệp Phong dò tới đây đầu ngón tay tắt tới. Nhưng nó giống như là một không thực chất hình chiếu, cắn xuống một cái, liền Diệp Phong một sợi lông tơ cũng không bị thương. Cắn một cái không sau đó, xấu xí lao đầu tức giận trong lòng không chỗ phát tiết, giống như pháo liên châu như nhau mắng. Nhẫn Dược Vương. Khí linh. Nhân y kìa. Diệp Phong sắp bị xấu xí lao đầu làm bối rối, hắn mặc dù cũng coi là có chút kiến thức, có thể nghe cũng chưa nghe nói qua những thứ này. Muốn biết ra ra mới vừa mới là nói cái gì sao? Đi tìm 72 cái lớn lên không thể so với Giang Y Tuyết kém nàng mà, ở trước mặt ra ra tới một khúc không phiến lũ thiên ma vũ, ra ra liền gắng gượng làm nói cho ngươi. Xấu xí lao đầu vậy phát hiện Diệp Phong đối với lời của hắn cảm hứng thú, mắt tam giác một chuyển, một mặt kiêu căng. Bà ngoại, lần trước quả nhiên bị cái này xấu xí lao đầu trộm thấy được. Diệp Phong trong mắt sắc bén trước mắt, một cái tát hướng xấu xí lao đầu trên đầu vỗ tới đồng thời, máng, còn 72 cái đâu, ngươi sao không được trời ạ ngươi muốn, tiểu gia còn muốn đây. Bắp, một cái tát rơi xuống đi, để cho Diệp Phong không nghĩ tới chuyện xảy ra, hắn lại có thể cảm thấy một loại vỗ vào vật thật lên cảm giác. Hơn nữa bên thai còn truyền đến một cái rõ ràng chịu kích tiếng. À à à, ngươi lại dám đánh ra ra cái này nhẫn dược vương vĩ đại khí linh. Tin không tin ra ra cầm ngươi thu làm người cưng chịu, làm đi lại thú cưới, để cho ngươi mỗi ngày quỳ xuống trước mặt ra ra phục vụ. Xấu xí lao đầu cũng bị Diệp Phong một cái tắt lên bối rối, sưng sốt hồi lâu sau đó, tức miệng mắng to. Đồ chơi này không cắn được tiểu gia, có thể tiểu gia thật giống như có thể đánh hắn. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Không chút nghĩ ngợi lại lần nữa giơ tay lên, bỏ mặc 3721, một trận liền vòng trưởng liền vỗ vào xấu xí lao đầu trên đầu. Mưa rơi bàn tay, cầm xấu xí lao đầu rút ra được giống như bông vụ vậy trên đất loạn chuyển, kêu rên cả ngày. Chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi, sau này nhất định đàng hoàng, lại cũng không dám lơ lối, van cầu ngài tha ta đi. Tên này chính là một da ngứa thiếu đánh, Diệp Phong mấy bàn tay quất xuống sau đó, thái độ nhất thời liền từ trước khi hung ác tự luyến tự đại, biến thành thấp giọng hạ khí cầu khẩn. Có thể Diệp Phong biết, đối với loại này ngứa ra hàng, chỉ có một lần đánh phục, sau này mới sẽ hoàn toàn trung thực, cũng không chút nào mềm lòng chùn tay lại là một trận cùng đánh. Chủ nhân vĩ đại, tiểu nhân đã sai, sau này ngài để cho ta hướng đông, ta không dám hướng tây, ngài hỏi cái gì, ta nói gì. Mưa rơi đánh tơi bời, xấu xí lao đầu rốt cuộc tuyệt vọng, khuất nhục quỵ ở Diệp Phong trước mặt. Bất quá xấu xí lao đầu không chỉ có da ngứa, hơn nữa da còn đủ dày. Mặc dù bị Diệp Phong đánh được hết thảm, có thể trên mình một chút tổn thương cũng không có. Diệp Phong đem hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, xấu xí lao đầu nhượng bộ, hắn là có thể biết rõ chiếc nhẫn này bí mật. Hoảng sợ là, chiếc nhẫn này quỷ dị như vậy bất phàm, không biết kết quả là dạng người gì vật chế tạo ra. Xấu xí lao, cầm cái gì là nhẫn dược vương, còn có cái gì là nhân ý sự việc nói rõ ràng, lấy công chuộc tội đi, ngươi nếu là dám giấu giếm một chữ, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Phong khí định thần nhàn run rẩy tay, không cho xấu xí lao đầu phản bác liền cho hắn một cái tên. Thằng nhóc túi, chờ ra ra sau này trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ đem hôm nay thủ báo trở về, đến lúc đó tìm 72 tên cường tráng đặt ở bên người ngươi, để cho ngươi làm một thổi tiêu đồng tử, chẳng phải tốt thay. Xấu xí lao trong lòng ác độc nguyền rủa Diệp Phong một phen sau đó, mang trên mặt lính hót, nói, nhẫn dược vương, là kỳ bá lao chủ nhân sáng tạo, ta cũng là bị kỳ bá lao nhân ra sáng tạo ra. Nắm trong tay chiếc nhẫn này sinh linh, cũng chính là khí linh. Kỳ bá. Diệp Phong nghe vậy, cổ họng không nhịn được lăn một chút, nuốt nước miếng một cái. Kỳ bá là người nào? Đó là hoa hạ thời kỳ thượng cổ nhất có danh vọng y học gia, lại không có một trong. Hoa hạ trung ý sở dĩ lại tên thuật kỳ hoàng, chính là bởi vì kỳ bá duyên cớ. Mà hoàng đế nội kinh. Làm hỏi, chính là do hoàng đế hỏi, kỳ bá đáp lại nơi sinh ra. Kỳ bá, có thể nói là hoa hạ y tổ, hắn cả đời nếm thử bách thảo. Lên nghèo thiên kỷ, hạ vùng địa cực lý, để lại vô số truyền thuyết. Có thể nói, trên đời tất cả trung y đều là lao nhân gia này môn sinh đệ tử. Diệp Phong quả thực không nghĩ tới, mình lại sẽ có được kỳ bá lưu lại di vật. Kỳ bá qua đời sau đó, cầm nhỏ ở lại trên đời, giao cho người có duyên lấy được, thừa kế hắn y thuật. Nhỏ từng đi theo qua biển thước, hoa đà, trương trọng cảnh, cát hồng, tôn tư mạc, sau đó bất hạnh mình châu ám đầu, đến một cái kêu là lý thì chân người trong tay. Vậy hàng mỗi ngày ở trên núi khắp nơi tán loạn, vô tình liền đem nhỏ đánh rơi ở trên núi, sau đó bị chủ nhân vĩ đại ngươi phát hiện. Biện Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Cát Hồng, Tôn Tư Mạc, Lý Thị Trân. Cái này từng cái tên người, giống như là hoa hạ trung ý trên lịch sử từng hạt tròn ngôi sao chói mắt. Bọn họ ánh sáng, chiếu rọi chói lọi liền vô số hậu nhân, mà bởi vì bọn họ mới còn sống sót người Hoa, canh là đếm không hết. Mà bây giờ... Từng bị những thứ này ngôi sao chói mắt cửa có qua nhẫn dược vương, lại có thể rơi xuống trong tay hắn. Diệp Phong miệng dần dần trương thành o hình chữ, trong đôi mắt tinh mang càng ngày càng sáng chói. Chương 364, tầng 3 nhân y. Người nọ y là ý gì? Biết Nhẫn Dược Vương, cùng với khí linh câu trả lời sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm xấu xí lao hỏi tiếp. Ý thì phân thiên, địa, nhân ba các loại, nhân ý là trụ cột nhất cảnh giới này phân là ba cái giai đoạn, một là nhập thần, hai là động huyền, ba là chi mệnh. Chủ nhân vĩ đại ngươi bây giờ hẳn là mới vừa tiến vào nhập thần tầng thứ, có thể dùng thuốc đá, châm cứu, xoa bóp cùng phương pháp làm người chữa trị trên người thực bệnh. Nhắc tới những thứ này, xấu xí lao tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở, nước miếng chấm nhỏ văng tung tóe hướng Diệp Phong giải thích. Khá tốt nó chỉ là bóng dáng, nước miếng chấm nhỏ nhìn như mặc dù chân thực, nhưng cũng không vật thật, nếu không sợ là phải cầm Diệp Phong chán ghét đói. Bất quá xấu xí lao mà nói, ngược lại để cho Diệp Phong chú ý tới một cái mới danh từ, thực bệnh. Dựa theo hoa hạ cổ trung y phân biệt, thân thể con người chứng bệnh phân là thực bệnh và hư bệnh hai loại, thực bệnh chính là thông qua thuốc đá, châm cứu cùng phương pháp có thể trị tật bệnh, mà hư bệnh, chính là bởi vì là trong thiên địa tà huế đục ngầu vật xâm lược mà sinh ra kỳ bệnh, bệnh lạ, loại bệnh này, thuốc đá không thể đạt tới, chỉ có thể dùng cổ y trong giải phẫu dấu tay, đùa chú, đan dược cùng phương pháp đặc thù tới chữa trị. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, xấu xí lao giải thích. Vậy động huyền cảnh giới đâu? Động huyền đó là có thể biết rõ thiên địa chi huyền, một khi y thuật đạt tới tầng thứ này, liền có thể thi triển cổ trung y trong giải phẫu dấu tay, đùa chú, đan dược cùng phương pháp, tới chữa trị trên người hư bệnh. Còn như chi mệnh, đó là nhân y tầng cao nhất. Chỉ cần một mắt, liền có thể biết đời người chết, biện luận người thọ nguyên bao nhiêu. Hơn nữa đến cảnh giới này, có thể trực tiếp đem bệnh bên trong cơ thể bệnh tật chuyển tới những thứ khác vật hoặc người trên mình, nói cách khác, có thể đem bất kỳ tật bệnh từ bên trong cơ thể luôn dễ trừ bỏ. T. Diệp Phong nghe vậy, trong đôi mắt nhất thời có lóa mắt sạch bóng bùng nổ. Trực tiếp đem tật bệnh đem bên trong cơ thể trừ bỏ, đây chẳng phải là ý nghĩa, coi đời này đem lại không tật bệnh không thể chữa trị. Hơn nữa đem bệnh chuyển tới những thứ khác vật hoặc người trên mình, cái này đã không chỉ là có thể cứu người, cũng có thể giết người cùng vô hình bên trong. Cái này còn chỉ là nhân ý cái cuối cùng tầng thứ mà thôi, phía sau y và thiên ý lại nên là bực nào đáng sợ. Phía sau y và thiên ý có thể làm gì, nhỏ không biết. Thấy Diệp Phong ánh mắt, xấu xí lao có chút khiếp sợ rụt cổ một cái nói. Ngươi không phải khí linh sao, làm sao sẽ không biết. Có phải hay không lại ngứa ra, bị đánh mới có thể nhớ tới. Diệp Phong một cái tắt lên ở xấu xí giả trên đầu, trầm giọng mắng. Hắn rất hoài nghi, tên này là cố ý trả thù, cho nên cầm bí mật tần nút. Chủ nhân vĩ đại, nhỏ không lừa gạt ngài, ta là thật không biết. Kỳ bá chủ nhân ở sáng tạo ta thời điểm, cho ta quyết định quy củ, ta sau khi nhận chủ, chỉ có thể thức tỉnh nhân ý tầng 3 chi nhớ, còn như phía sau ý địa, thiên ý địa, cũng chỉ có ở tân chủ nhân ngài y thuật đạt tới một cái đại cảnh giới đỉnh cấp sau đó, mới sẽ tự động giải tỏa. Xấu xí lao ôm đầu, ủy khuất ngồi trồm hổm dưới đất, đau đến không muốn sống nói. Hắn dầu gì cũng là đường đường y tổ chế tạo ra khí linh, nhưng bây giờ nhưng là bị người một hớp một cái xấu xí lao kêu không nói, còn bị đánh được xem con chó như nhau, điều này thật sự là quá mất mặt. Vậy ngày xưa ngươi đi theo biển thước, Lý Thị Chân mấy vị này lao tiền bối, nhưng có người đi tới động huyền hoặc là chi mệnh cảnh giới. Diệp Phong nhìn ra được, xấu xí lao cũng không có lừa dối hắn, liền tao mày hỏi. Ta không nhớ. Xấu xí lao lắc đầu một cái, nói, mỗi lần đổi chủ người, có liên quan chủ nhân trước tu vi trí nhớ cũng sẽ bị xóa đi. Diệp Phong một hồi không nói, bây giờ nhìn lại, tên này vậy không như vậy lợi hại, và chứa đầy tư liệu điện tử tự điển không có gì khác biệt. Vậy lần trước con đại xà kia, còn có trong chiếc nhẫn không gian là chuyện gì xảy ra, tại sao lần trước ta có thể đi vào, bây giờ nhưng không được, có phải hay không ngươi đang dở trò. Thường xấu xí lao một cái tát sau đó, Diệp Phong hỏi tiếp. Nhẫn Dược Vương không chỉ có thừa tái kỳ bá lao chủ nhân y thuật truyền thừa, còn có chữ vật công hiệu. Ban đầu Lý Thị Chân ở trên núi thay đổi liên tục thời điểm, bắt con rắn ném vào không gian cất đồ. Chiếc nhẫn thất lạc sau đó, con rắn kia liền chiếm cư ta chiếc nhẫn, ở bên trong từ từ lớn lên. Sau đó mượn Lý Thị Chân luyện chế một viên thuốc còn sống, lại hấp dẫn vô số xả tử xả tôn. Xấu xí lao tựa hồ đối với Lý Thị Chân đoán khí rất lớn, một mặt buồn bực giải thích xả vương sự việc. Chủ nhân ngươi và xả vương đánh giết thời điểm, máu trên tay dịch rơi vào chiếc nhẫn lên, để cho ta nhận chủ. Sau khi nhận chủ, lão chủ nhân hơi thở tan nhưng, không gian cất đồ cũng chỉ có thể do tân chủ nhân một mình ngươi mở, mà muốn sử dụng không gian, ít nhất phải đến động huyền tầng thứ. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới rõ ràng liền con rắn vua kia và vậy phiến không gian thần bí nguyên do. Quả nhiên và hắn lúc ấy nghĩ như nhau, con rắn vua kia sở dĩ như vậy rất phi phàm, chính là bởi vì dùng phạt cốt tẩy tủy đan một số dược lực sửa đổi thân thể. Mà bầy rắn tới vô ảnh đi vô tung, cũng là bởi vì là xà vương thừa dịp chiếc nhẫn còn không có nhận chủ tân chủ nhân, Lưu còn có Lý Thì Chân hơi thở, liền đem thân thể một số từ nhẫn dược vương lộ ra, dùng phạt cốt tẩy tủy đan hấp dẫn bầy rắn đến gần. Theo bầy rắn tăng hơn, cùng với nó thực lực bản thân tăng lên, nó dần dần sinh ra chiếm cứ quân huấn căn cứ vậy vùng núi Loan Lả Vương ý niệm. Trước đi huấn luyện quân sự những học sinh mới, một cách tự nhiên liền bị Xả Vương coi là kẻ địch. Nhất là làm Diệp Phong giết chết nó thủ hạ một thành viên đại tướng sau đó, phần tức giận này liền bị hoàn toàn kích phát. Bất quá sợ rằng Xả Vương mình cũng không nghĩ tới, nó chỉ một ý nghĩ sai, đưa đến nó còn không có cầm đan dược hấp thu xong, rắn mệnh trước hết tiêu, hơn nữa còn để cho nhẫn dược vương cơ duyên xảo hợp nhận chủ Diệp Phong. Ý dị thuật truyền thừa bí tịch đâu, lấy ra. Biết rõ đầu mối sau đó, Diệp Phong hướng xấu xí lao trầm giọng nói. Chủ nhân ngươi lại đi chiếc nhẫn lên tích một giọt máu liền có thể thấy được. Diệp Phong nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền đâm rách đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào nhẫn dược vương lên. Máu đụng phải nhẫn dược vương, giống như rơi vào khô khốc đất tầng lần trước dạng, rất nhanh liền thẩm thấu vào. Sát theo, Diệp Phong cảm thấy trong đầu ông như vậy một mình, nhiều một chùm chuỗi chữ viết. Mà những cái kia chữ viết dạy thủ văn chương, bất ngờ viết bốn chữ to, thần y tâm kinh. Những thứ này chữ viết huyền ảo khó lường, cho dù Diệp Phong từ nhỏ liền lật xem cổ văn, vẫn như cũ cảm thấy gian sâu vô cùng. Bất quá tâm kinh nội dung mặc dù tối nghĩa, có thể chỉ là đọc mấy câu, Diệp Phong liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, trước kia ở phương diện y thuật gặp phải một ít những ràng buộc, có nên nhận mà rõ ràng cảm giác. Mà đang ở Diệp Phong lật xem tâm kinh lúc, phòng học lớn thi vậy kết thúc. Nộp bài thi lúc, tất cả mọi người đều ở rên rỉ than thở. Tuyệt đại đa số người, trừ lựa chọn đề và phán đoán đề ra, còn lại đại đề căn bản cũng còn là giấy trắng. Hơn nữa liền lựa chọn đề và phán đoán đề, đại đa số tất cả đều là mù nói bừa. Chương 365, thua kêu lão đại. Sửa sang lại bài thi sau đó, Đồ Tình ngẩng đầu nhìn phía dưới lũ lụt khắp nơi mọi người, một chữ một cái khuyên bảo, mọi người không nên nản chí, cuộc thi lần này không chỉ là nắm rõ, cũng là ngươi gõ chuông báo động, để cho các ngươi biết học y đường không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trộm gian dở thủ đoạn người, mặc nhập cửa này, tê liệt cầu tài người, mời đi hắn đường. Tất cả mọi người đều trầm mặc, yên tĩnh nhai kỹ Đồ Tình sau cùng những lời này. Học y vì là cứu người, bệnh nhân không chuyện nhỏ, một điểm nhỏ sai, liền sẽ gây thành đại họa. Giống nhau, mạng người vô giá, bác sĩ muốn cứu người, nhất không thể vứt, chính là một viên nhân lòng. Nhìn yên lặng đám người, Đồ Tình cười cười, sau đó ôm bài thi liền đi ra phòng học, chuẩn bị đi tìm nãi nãi, để cho lão nhân ra hắn nhìn một chút Diệp Phong bài thi, xem cái này 30 phút làm xong một bộ bài thi người, thành tích kết quả như thế nào. Đồ lão sư, chờ một chút, đây là lớp 4 nắm rõ thi bài thi sao? Đồ Tình chân trước mới vừa đi ra phòng học, một người trung niên đột nhiên đi ra, vẫy tay cầm nàng gọi qua sau hỏi. Đúng vậy. Đồ Tình gật đầu một cái, sau đó nghi ngờ nói, Trịnh chủ nhiệm ngài có chuyện gì? Người trung niên gọi là Trịnh Thiên Hòa, là ngành trung y hệ chủ nhiệm, cũng là đại học y khoa đồng nhân công nhận y thuật người thứ hai. Trịnh Thiên Hòa đưa tay từ Đồ Tình cầm trong tay qua bài thi tiện tay lật một cái sau đó, như lơ đãng vậy lại hỏi một câu, cái đó bị Đồ hiệu trưởng đặc biệt gọi Diệp Phong, là ở lớp 4 chứ? Đồ Tình nghi ngờ gật đầu một cái, không rõ ràng Trịnh Thiên Hòa nghĩ như thế nào tới hỏi Diệp Phong. Lớp 4 bài thi liền do ta tới nhóm đổi đi. Đạt được Đồ Tình trả lời sau đó, Trịnh Thiên Hòa kẹp bài thi liền hướng phòng làm việc đi tới. Trịnh chủ nhiệm làm gì vậy? Đồ Tình nghi ngờ trận to mắt, không rõ ràng thân là hệ chủ nhiệm Trịnh Thiên Hòa, làm sao đột nhiên sẽ có thời gian rỗi danh tới phê duyệt bài thi. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, Trịnh Thiên Hòa khác thường, tựa hồ và Diệp Phong có liên quan. Cổ võ giả và cổ y thuật truyền nhân, ai canh lợi hại hơn? Đem tâm kinh nội dung in dấu in ở trong lòng, trầm tư hồi lâu sau đó, Diệp Phong hướng xấu xí lao hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Xấu xí lao nói cổ y thuật, thật sự là quá thần bí khó lường, cũng để cho Diệp Phong cảm thấy lật đổ đã qua đối với y thuật nhận biết. Cái này rất muốn cho hắn biết, cổ y người và giống vậy thần bí khó lường cổ võ giả, hai người kết quả là ai ưu ai liệt. Cổ võ giả, liền đám kia tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản tinh tinh. Xấu xí lao tựa hồ rất xem thường cổ võ giả, khinh thường một đạo, cổ võ giả và cổ y người trên thực tế là khác đường về cung đích, đều là khai thác tiềm năng, để cho mình đổi được mạnh hơn. Nhưng cổ võ giả là thông qua rèn luyện thân thể tới trở nên mạnh mẽ, mà thầy thuốc chính là dùng y thuật tới trở nên mạnh mẽ. Cổ võ giả tăng lên thân xác, cần đại lượng thiên tài địa bảo, mà những thứ này thiên tài địa bảo, luyện thành đan dược sau hiệu quả mới sẽ tốt nhất. Chủ nhân ngài nói, là chúng ta nịnh hót bọn họ, vẫn là bọn họ nịnh hót chúng ta. Diệp Phong bật cười khanh khách. Thật đúng là cùng xấu xí hay nói như nhau, cổ võ giả thân xác thực lực có lẽ không tầm thường, nhưng muốn tiến hơn một bước, cũng chỉ có thể cầu cổ y người tới giúp bọn họ luyện chế đan dược, mượn tới nay mạnh mẽ thân xác. Một cái dùng não, một cái dùng sức tự nhiên phải đi cầu dùng não hỗ trợ. Hơn nữa dùng não chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, vậy giống vậy có thể tăng lên tiềm năng thân thể. Lão đại, ngay tại Diệp Phong muốn lại hỏi xấu xí lão một ít chi tiết lúc, bên ngoài cụ họa túc xá đột nhiên truyền tới một hồi quý kế hiểu đám người tiếng gõ cửa. Diệp Phong nghe tiếng vội vàng để cho xấu xí lão ở trong chiếc nhận dấu kỹ, sau đó kéo ra cửa túc xá. Mẹ kiếp, hôm nay thi quá khó khăn. Ta cảm thấy tiếp theo 5 năm nhất định gặp qua được vô cùng bi thảm, sẽ bị trường học hành hạ được dục tiên dục tử, sớm biết học cái gì y thuật, còn không bằng đi học cái tài chính, biên trình gì. Vừa vào nhà trọ, quý kế hiểu hay cùng bị người rút ra đi hồn như nhau ngồi phịch ở trên ghế, rên rỉ than thở đứng lên. Đúng vậy. Tô Nhạc tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, sau đó tò mò nhìn Diệp Phong hỏi, lão đại, ngươi nửa giờ liền nộp bài thi, cảm giác thi thế nào, có thể cầm nhiều ít phân. 100 điểm đi. Diệp Phong ngẫm nghĩ một chút, tùy ý nói. Bài thi lên nội dung, đối với quý kế hiểu và Tô Nhạc bọn họ mà nói, đích sắc rất dễ hiểu, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, nhưng đều là nhập môn cấp đồ. Loại vật này nếu là cũng không cầm được mãn phân, sắc quỷ lão đầu dưới suối vàng biết, sợ là sẽ cầm cây gậy quất chết hắn. Chơi ạ! Quý kế hiểu kinh vi thiên nhân nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, phục sát đất, lớn tiếng nói, lão đại, van cầu ngươi, ngươi hãy thu nhỏ, để cho ta làm đồ đệ của ngươi, truyền thụ ta kỹ xảo tán gái và y thuật đi. Chỉ cần ngài đáp ứng, từ nay về sau, ngài thúi giày vơ thúi, ta cũng giúp ngài tẩy. Cho dù là ngài để cho ta hỗ trợ giặt quần lót, ta cũng tuyệt đối không hai lời, chỉ cần ngài buổi tối không tệ ra quần. Ta cần ngươi cái này người đàn ông giặt quần lót sao? Diệp Phong nhẹ nhàng một cước cầm quý kế hiểu từ dưới đất đạp sau khi dậy, cười mắng. Huấn luyện quân sự thời điểm hàng này liền muốn bái ông ta làm thầy, học tập kỹ xảo tán gái, nhưng bị hắn lấy một câu ca giá trị nhan sắc, ngươi không học được cự tuyệt. Có thể không nghĩ tới, hàng này lại còn chưa từ bỏ ý định, lại có thể lần thứ hai bắt đầu bái sư, còn lái ra như thế không danh giới cuối cùng điều kiện. Diệp Phong, ngươi liền có lòng tin như vậy, giác được tự có thể lấy làm hết sao. Và các bạn học trao đổi qua sau đó, vốn là cho rằng mình thi được cũng không tệ cảnh thiên nghe được Diệp Phong nói sau đó, không nhịn được nói. Vậy chúng ta liền buổi tối công bố câu trả lời thời điểm xem. Diệp Phong nhíu mày mau, cười híp mắt hỏi, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc thì... Cảnh thiên không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị gật đầu, nhưng lời đến mép, lập tức lắc đầu, cảnh giác nói, kẻ ngu mới và ngươi đánh cuộc. Tốt như vậy, ngươi nếu là thật thi làm hết, sau này ta liền cùng hai người bọn họ như nhau, nhận ngươi làm lao đại. Quân huấn thời điểm và Diệp Phong đánh cuộc những tên là kết quả gì, cảnh thiên đều chính mắt thấy được. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ dẫm vào những thứ ngu xuẩn kia vết xe đổ. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút không phục mà thôi. Vậy ngươi sẽ trở thua kêu ta lão đại đi. Diệp Phong ha ha cười gật đầu một cái, và cảnh thiên vỗ tay làm thề. Tên nảy sức làm sao như thế đủ. Nhìn Diệp Phong lòng tin tràn đầy dáng vẻ, cảnh thiên trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Và nhà trọ ba người nói một hồi sau đó, Giang Vũ Hân liền gọi điện thoại tới, để cho Diệp Phong đi phòng ăn tìm bọn họ ăn cơm. Từ quân huấn lúc phẩu sáng tỏ cõi lòng sau đó, Giang Vũ Hân đối với Diệp Phong thái độ thì có rất lớn thay đổi, thường xuyên sẽ chủ động kêu Diệp Phong đi làm một ít chuyện tình. Chỉ tiếc ôn nhu cái này kỳ đà cản mũi luôn là theo ở bên cạnh, làm trở ngại Diệp Phong không thể làm một ít tiến hơn một bước sự việc. Cái này làm cho Diệp Phong hận không thể cầm ôn nhu phối hợp Giang Vũ Hân một khối ăn, như vậy đỡ lo. Nhưng hắn biết, Giang Vũ Hân có thể ở Giang Y Tuyết thích hắn điều kiện tiên quyết, còn lựa chọn và hắn quan hệ tiến hơn một bước, cũng đã là cực hạn nhẫn nại. Nếu là lại biết bạn thân nhất thật ra thì vậy thích Diệp Phong, hơn nữa còn có qua rất thân mật cử động, không muốn biết xảy ra chuyện gì. Ôn nhu ở bên, một bữa cơm ăn được vậy kêu là một cái không tư không vị. Chương 366, giờ học ngủ cho làm hết. Ba người sau khi cơm nước xong, chuẩn bị tất cả hồi nhà trọ ngủ giấc trưa. Đây là Giang Vũ Hân đột nhiên đối với Diệp Phong nói, ta muốn cùng Lao Tỷ nói một chút, trước ở nhà trọ một cái học kỳ. Trường học vậy rất an toàn, hơn nữa có người nhỏ cổ bảo vệ, ta cũng sẽ rất an toàn. À, Diệp Phong sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân, không rõ ràng nàng làm sao đột nhiên muốn nội trú. Phải biết trường học nhà trọ điều kiện, có thể là xa xa không có cách nào và tứ hợp viện biệt thự so sánh. Giang Vũ Hân không lên tiếng, có chút ngượng ngùng túi đầu, lỗ hai cây vậy đỏ đỏ. Rất nhanh, Diệp Phong liền biết rõ Giang Vũ Hân ý nghĩ trong lòng. Nàng hẳn là sợ ở tại tứ hợp viện nói, thích mình chuyện này, sẽ bị Giang Y Tuyết phát hiện. Hơn nữa ở trường học nói, vậy thuận lợi hai người bọn họ cơ biết cái gì. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi và nàng nói một tiếng. Nghĩ đến Giang Vũ Hân lại có thể cân nhắc được như thế chu toàn, Diệp Phong nhẹ nhàng cầm nàng mềm mại tay nhỏ bé, ôn thanh nói. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, sau đó sẽ để cho Diệp Phong cầm nàng và Ôn Nhu đưa về nhà trọ. Ôn Nhu, thích lao tỉ người đàn ông, còn muốn lừa gạt lao tỉ, ta có phải hay không rất vô sỉ? Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Giang Vũ Hân khẽ thở dài, quay đầu hướng Ôn Nhu hỏi. Ôn Nhu không lời chống đỡ, đáy lòng có chút chột dạ. Nếu như vậy làm Giang Vũ Hân rất vô sỉ, vậy thích tốt bạn gái thân bạn trai nàng, chẳng phải là giống nhau vô sỉ? Cảm tình có lúc quá phức tạp, tại sao không thể đơn giản một ít? Giang Vũ Hân gặp Ôn Nhu không nói lời nào, còn lấy là nàng không biết trả lời thế nào, sau khi thở dài, tự hỏi tự trả lời nói. Đúng vậy, quá phức tạp, vẫn là đơn giản tốt một chút. Ôn Nhu con ngươi loạn chuyển, sâu sắc cho là đúng gật đầu đồng thời, suy tính làm sao mới có thể làm cho mình và Diệp Phong quan hệ đổi được đơn giản điểm. Ngay trước mắt đã đến tiểu trường khóa thứ nhất thời gian, lớp đầu tiên là Trung Y học nguyên lý. Diệp Phong bắt được giờ học biểu sau còn chưa có xem qua, đến khi lão sư đi vào phòng học sau đó, không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Trên bục giảng giảng bài lão sư, không phải là cùng hắn đã từng quen biết Triệu Nhật Hoa, vừa có thể là cái nào. Diệp Phong chú ý tới Triệu Nhật Hoa đồng thời, Triệu Nhật Hoa cũng nhìn thấy hắn. Diệp Phong không biết hắn là cái này tiết khóa lão sư, có thể hắn đã sớm biết Diệp Phong là mình học sinh. Nghĩ đến cấp cho như thế một vị y thuật vượt xa mình, lại dài lưỡi thần kỳ thần y giờ học, Triệu Nhật Hoa trong lòng liền một hồi thấp thỏm, rất sợ nơi nào nói sai rồi, bị Diệp Phong làm đường phê phán một phen, không xuống đài được, người nọ liền ném lớn. Các vị bạn học tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ngươi trung y của các ngươi học nguyên lý lao sư, Triệu Nhật Hoa. Đơn giản giới thiệu một chút về mình sau đó, Triệu Nhật Hoa liền lấy ra tối hôm qua thức khuya chuẩn bị ngủ một đêm giảng nghĩa, bắt đầu giảng bài. Triệu Nhật Hoa đích xác là một tốt lao sư, cầm bên trong y học nguyên lý căn bản nói được đi sâu vào cạn ra, để cho dưới đài bọn học sinh nghe được nồng nhiệt, hết sức nhập thần, liền liền gần đây không đứng đắn Ôn Nhu cũng không chớp mắt. Có thể Diệp Phong chính là cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, những nội dung này đối với hắn mà nói, thật sự là quá cạn lộ vẻ, cũng sớm đã thuộc lòng ở ngực. Cuối cùng hắn chân thực không nhịn được nhàm chán, gục xuống bàn liền hô hô ngủ. Hô! Hô! Tối hôm qua Diệp Phong một mực đang nghiên cứu thần y tâm kinh, bị trong đó bác đại tinh thâm nội dung sâu đậm hấp dẫn, quả thực hao tốn không thiếu tâm lực, một nằm xuống, liền không nhịn được ngáy lên. Là ta nói khô khan, mới để cho hắn như thế không có hứng thú, vẫn là ta nói quá cạn lộ vẻ, cho nên hắn mới nghe không vô. Diệp Phong giấc ngủ này không sao cả, trên bục giảng Triệu Nhật Hoa trong lòng nhưng giống như là 15 con treo thùng dốc nước, chú ý bất định, không ngừng hướng Diệp Phong nơi đó quét nhìn. Ngay tại lúc này, Đồ Tình đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Dưới tình huống bình thường, đại học phụ đạo viên là sẽ không giống trường trung học phổ thông chủ nhiệm lớp như vậy kiểm tra lớp kỷ luật. Nhưng nghĩ tới đây là tiểu trường sau tiết thứ nhất chính thức y học giờ học, lần đầu tiên làm phụ đạo viên Đồ Tình cảm giác được mình vẫn rất có cần thiết tới xem các bạn học học tập nhiệt tình. Hướng bên trong phòng học quét một vòng sau đó, Đồ Tình không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Các bạn học học tập nhiệt tình còn là rất cao, cơ hồ tất cả mọi người đều ở nghiêm túc nghe nói, còn chép trước ghi chép. Nhưng là, làm nàng ánh mắt lướt qua Diệp Phong chỗ ở vị trí sau đó, Đồ Tình lông mày nhất thời dựng lên. Cái này, hắn lại dám giờ học ngủ. Tất cả mọi người đều ngửa đầu chuyên tâm nghe nói, duy chỉ Diệp Phong gục xuống bàn ngủ, vạn ngưỡng từ trong một chút thấp, thoạt nhìn là như vậy gai mắt. Nhất là nàng còn phát hiện trên bục giảng Triệu Nhật Hoa đang không ngừng hướng Diệp Phong nơi đó xem, một bức muốn nói lại không dám nói dáng vẻ. Xem ra cấp cho tên nảy cái dạy bảo mới được. Không chút nghĩ ngợi, Đồ Tình liền đi vào phòng học. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện, Triệu Nhật Hoa và trong lớp học sinh cũng sững sốt một chút. Hướng tất cả mọi người làm một chớ lên tiếng diễn cảm sau đó, Đồ Tình mày liêu đảo thụ liền hướng đang đánh hô Diệp Phong đi tới. Diệp Phong, Diệp Phong, mau tỉnh lại, Đồ đạo viên tới. Thấy Đồ Tình đi vào, ngồi ở Diệp Phong bên người Giang Vũ Hân vội vàng cầm đầu ngón tay thọt hắn, bất đắc dĩ nói. Quản hắn là ai tới, ngày hôm nay ngươi liền theo ta đi. Diệp Phong đang nằm mơ thấy muốn cùng Giang Y Tuyết tới một trang ác chiến, nghe được Giang Vũ Hân thanh âm. Mơ mơ màng màng mơ nói. Từ ta đi. Lớp yên lặng, Diệp Phong một tiếng này lối ra, nhất thời giống như bình trong đất một tiếng sét. Tất cả mọi người đều đồng loạt nghiêng đầu, nhìn nằm ở đó ngủ được đang thơm Diệp Phong, không nhịn được cười rộ. Còn như Đồ Tình, lại là sắc mặt xanh mét, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Phong, năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang. Cái này thật sự là quá không đem nàng để ở trong mắt, Giang Vũ Hân đều tốt lòng nhắc nhở hắn, hắn lại có thể vẫn chưa chịu dậy, thậm chí còn nói đến mớ. Hơn nữa còn là lời như vậy. Giờ học làm xuân nằm ngộng, tên này kết quả là có hơn thô bỉ. Một bên Giang Vũ Hân vậy một mặt ngượng ngùng, Diệp Phong lời này nghe, giống như là muốn nàng từ hắn như nhau. Diệp Phong, cho ta đứng lên. Không chút nghĩ ngợi, Đồ Tình sai bước đi đến Diệp Phong chỗ ngồi cạnh, phanh một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Vậy kinh thiên động địa một cái tát, cầm trên bàn bút và cuốn sách cũng chụp được nhảy cất lên. Ngươi làm sao ở nơi này? Dự thính liền dự thính, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Diệp Phong mê mang mở mắt ra, xoa xoa hốc mắt, thấy là Đồ Tình sau đó, không khỏi được hiếu kỳ nói. Ngươi! Đồ Tình khí được kêu la như sấm, ở trong lớp ngủ, bị bắt tại trận sau đó, lại còn dám nói không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Ngươi tại sao ở trong lớp ngủ? Đồ Tình siết chặt năm ngón tay, cố nén một quyền đánh đến Diệp Phong trên mặt xung động, ác thanh ác khí nói. Triệu lao sư cho phép à? Diệp Phong vào lúc này vậy thanh tỉnh lại, biết mình là giờ học ngủ bị Đồ Tình bắt tại trận, nghĩ tới đây hàng nhất định phải mượn để phát huy, lại nhìn thấy trên bục giảng một mặt lúng túng Triệu Nhật Hoa, liền vội vàng nói, không tin ngươi hỏi một chút Triệu lao sư. Lao sư cho phép học sinh ở trong lớp ngủ, hàng này là ở cầm nàng làm kẻ ngu lừa bịp sao? Đồ Tình lỗ mũi cũng sắp khí hoài, quay đầu hướng Triệu Nhật Hoa hỏi, Triệu lao sư là thế này phải không? À, cái này, ta nói qua lời này chưa? Triệu Nhật Hoa cũng có chút bối rối, sửng sốt hồi lâu không lấy lại tinh thần. Đồ Tình thấy vậy, lấy là Triệu Nhật Hoa là sợ Diệp Phong trả thù, lập tức nói, Triệu lao sư, ngài chỉ để ý nói, dù sao cũng không muốn bị hắn uy hiếp. Triệu lao sư, ngươi nói chưa nói qua, mình có thể không biết à? Diệp Phong sờ mũi một cái, giống vậy cân nhắc nói. Cái này, Triệu Nhật Hoa ánh mắt ở Đồ Tình và Diệp Phong trên mặt không ngừng lợn vợn, cuối cùng như làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Nhìn Đồ Tình gật đầu nói, Đồ đạo viên, Diệp Phong bạn học giờ học chuyện ngủ tình, đích xác là ta đặc phê cho phép. Sau này ta giờ học, bỏ mặc hắn là giờ học ngủ, vẫn không muốn tới cũng không có bất kỳ vấn đề, kỳ thi cuối thời điểm, ta cũng cho hắn làm hết. Chương 367, Đồ Tình trừng phạt. Vâng, một câu nói lối ra, trong phòng học đều cùng nổ nổi như nhau. Nếu như không phải là Triệu Nhật Hoa diễn cảm rất nghiêm túc, không giống nói đùa. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ lấy là hắn là ở châm chọc Diệp Phong. Có thể thân là lão sư, cho phép học sinh giờ học ngủ, thậm chí còn nói không muốn tới có thể không đến, cái này cũng đã đủ ngoại hạng. Có thể càng kỳ quái hơn chính là, hắn lại vẫn nói muốn ở kỳ thi cuối lúc cho loại học sinh này làm hết. Triệu lão sư, ngươi sốt sao? Đồ Tình vậy ngây ngẩn, rất muốn lên đài đi sờ một cái Triệu Nhật Hoa chán, xem có phải hay không chán đốt được có thể nấu chín trứng gà, nếu không làm sao sẽ nói ra loại này mê sảng. Ta không có lên cơn sốt. Triệu Nhật Hoa rất có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói tiếp, Diệp Phong bạn học y học thành tiểu trên ta xa, trong bụng ta điểm này mà mực, ý tốt như vậy bắt được trước mặt hắn phô trương. Hơn nữa nếu như không phải là hắn không đồng ý, so sánh với cho hắn giờ học, ta canh nghiêng về để cho hắn làm giáo viên cho ta và mọi người lên giờ học. Trong phòng học đã không cách nào an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng nghi ngờ ở Triệu Nhật Hoa và Diệp Phong trên mặt quanh quẩn. Nếu như không xem Triệu Nhật Hoa biểu tình trên mặt, hắn những lời này, nghe thật rất giống như là ở nói ngược lại châm chọc Diệp Phong. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Nhật Hoa là một mặt nghiêm túc trịnh trọng nói ra những nội dung này, giống như hắn cho rằng tự nói những lời này là lẽ bất di bất dịch, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ như nhau. Không chỉ có như vậy, càng ngạc nhiên hơn là, Diệp Phong tựa hồ cũng không cảm giác được đây là châm chọc, lại có thể sâu sắc cho là đúng gật đầu. Triệu Nhật Hoa đích xác không có nói đùa, cũng không phải nói ngược lại. Ban đầu tiên thiên nhất vật thang chế tạo sau khi thành công, hắn đúng là từng nói xa nói gần huyền chuyển hướng Diệp Phong biểu đạt qua bái sư học nghệ ý nghĩa, nhưng tiếc là bị Diệp Phong vô tình cự tuyệt. Đồ Tình há to miệng, căn bản không biết nên nói cái gì. Lão sư hy vọng học sinh cho hắn giờ học, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đồ đạo viên, chân tướng rõ ràng, ngươi nên làm gì liền đi làm cái gì, không muốn lại ảnh hưởng lớp trật tự, chế ngoại các bạn học quý báu thời gian học tập. Diệp Phong dối người sau đó đối với Đồ Tình làm một động tác mời. Đồ Tình mặt đầy buồn rầu, nàng tới là vì bắt Diệp Phong giờ học ngủ, cho tên nảy cái dạy bảo. Nhưng ai biết, dạy bảo chưa cho thành, ngược lại bị Diệp Phong khấu trừ cái ảnh hưởng lớp trật tự lớn cái mũ. Triệu lão sư, ngươi mới vừa nói hắn không ở nơi này giờ học vậy không quan hệ, đúng không? Đồ Tình nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, quả thực nuốt không trôi khẩu khí này, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, khóe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái gian trá nụ cười, quay đầu đối với Triệu Nhật Hoa hỏi. Triệu Nhật Hoa gật đầu một cái, Diệp Phong y thuật ở trên hắn, hắn không đồ có thể dạy thụ Diệp Phong. Được, vậy ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Đồ Tình gian trá cười một tiếng. Ta đi, cái này nữ rắn giết lại muốn xảy ra điều gì âm chiêu. Diệp Phong trong lòng giật mình một cái, bản năng cảm giác Đồ Tình hẳn là nghĩ tới điều gì trị hắn biện pháp. Nhưng đối phương là phụ đạo viên, hắn là học sinh, Triệu Nhật Hoa chỉ có thể bảo hắn giờ học tùy ý ngủ, nhưng không cách nào ngăn lại một cái phụ đạo viên mang đi một tên học sinh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi theo Đồ Tình đi nàng phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, Đồ Tình lập tức bắt đầu lục tung đứng lên, không người tìm ra được đồ. Diệp Phong, ngươi có phải hay không lấy là Triệu lão sư bỏ mặc ngươi lên giờ học có ngủ hay không, ta liền không trị được ngươi. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ta còn cần phải sửa trị ngươi, cho ngươi chút dạy bảo mới được. Đồ đạo viên, ngươi cái này cũng có chút không biết điều. Chúng ta tới trường học là học y gì, ta y thuật ở Triệu lão sư trên, hắn đều đồng ý ta ngủ, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác đây. Diệp Phong không biết làm sao thở dài, sau đó cúi đầu tùy ý hướng đang không người tìm đồ Đồ Tình nhìn. Một mắt lướt qua, Diệp Phong ánh mắt nhất thời cũng có chút không rời ra. Đồ Tình hôm nay mặc trước chính là một kiện hắc áo thun, cổ áo mở hơi lớn, Diệp Phong quét mắt qua một cái, nhất thời thấy được hai cây tinh xảo lung linh mê người xương quai xanh, cùng với bị hắc sắt làm nổi bật được đặc biệt là trắng nón mảng lớn không thể miêu tả vật. Thấy nhưng không ăn được, đây thật là tàn khốc nhất trừng phạt. Diệp Phong nước miếng chảy ròng, hồi tưởng lại đầm nước, cùng với đêm dò giáo quan nhà trọ đêm đó, trong lòng không khỏi kêu rên không dứt. Đồ Tình căn bản không biết cảnh đẹp đã thông qua cổ áo bị Diệp Phong thu hết vào mắt, cười lạnh nói, xen vào việc của người khác. Ngươi lấy là ta thân là đạo nhân viên, quản phải là cái gì? Chính là muốn quản các ngươi những thứ này không nghe lời học sinh. Nàng không nói lời nào khá tốt, vừa nói, ngực bên trong trắng non nhất thời khẽ run, dạng khởi một phiến tuyết trắng rung động. À, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Ta ngày đó không phải là đánh ngươi một cái tát, lại vô tình đụng ngươi một chút, ngươi như thế dùng việc công để báo thù riêng, giống như là làm giáo viên. Diệp Phong không đành lòng rung động run rẩy dừng lại, có nói đứt quãng tiếp tục nói. Dùng việc công để báo thù riêng. Đồ Tình càng tức giận hơn, ngực không chỉ có dạo dựng, đều bắt đầu phập phồng. Vậy cảnh đẹp, xem được Diệp Phong liền liền nuốt nước miếng, không nhịn được đều có chút quán mắt. Ha ha, tìm được. Ngay tại lúc này, Đồ Tình đột nhiên kích động một tiếng, từ cặp tài liệu bên trong tìm ra một bản da trang sách, đi trên bàn một chụp, hai tay ôm ngực, ngước đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn Diệp Phong nói, mình mở ra xem, thứ 35 cái viết là cái gì? Học sinh tự hạn chế quy tắc. Diệp Phong túi đầu liếc nhìn ra trắng sách mặt địa, thương tiếc cảnh đẹp biến mất đồng thời, mở ra sách, tìm được điều khoản, thì thầm, học sinh ở trường thời gian, cần phải làm tuân thủ trường học kỷ luật, chuyên tâm giờ học, tuân thủ lớp kỷ luật, không được ngủ cúc cua, nếu không phạt sao chép tự hạn chế quy tắc 10 lần. Cơ mờ nở. Một câu nói đọc lên tới, Diệp Phong nhất thời có chút nhớ nhung tức miệng mắng to. Cái này thất đức trò vui là người nào biên ra, làm sao lúc khai giảng từ không nghe người ta nói qua. Lại lật ra trang sách vừa thấy, Diệp Phong lỗ mũi thiếu chút nữa không tức giận nghiêng. In ấn ngày tháng 1973 năm. Cái này bản tự hạn chế quy tắc tuổi tác, so hắn cũng lớn đi ra hai đợt, loại đồ chơi này mà không phải sớm nên quét vào đống rác liền sao. Đây là Đại học Y khoa đồng nhân duy nhất một bản học sinh quy tắc, tuy sau đó tới không lại lập ra qua, nhưng vậy không ai nói qua phế trừ. Đồ Tình trong lòng vui mừng mình vậy là đủ rồi, rõ ràng Đại học Y khoa đồng nhân lịch sử đồng thời, cảm dơ lên, nhìn Diệp Phong đắc ý nói. Bây giờ căn cứ quy tắc yêu cầu, ta phạt ngươi sao chép tự hạn chế quy tắc 10 lần. Thiếu một chữ, liền lật 10 lần. Gì, 10 lần? Diệp Phong trợn to mắt, trong lòng có loại muốn mắng mẹ xung động. Cái này tự hạn chế quy tắc phỏng đoán được có chừng 100k chữ, 10 lần chép lại, sợ không phải đem tay của người cổ tay mệt mỏi đoạn. Có câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật đúng là nói không sai, không phải là đánh ngươi cái mông một chút, sờ ngươi ngực một chút, cũng không phải là cố ý. Còn như để cho ta chép loại này đại bộ đầu 10 lần sao? Dùng việc công để báo thù riêng. Âm hiểm xảo trá. Không chừa thủ đoạn nào. Bò cạp ma nữ. Chọc tới tiểu gia, tin không tin điểm huyệt ngủ của ngươi, cầm ngươi ấn ở trên bàn ma ma cái đó xoa một chút 10 lần. Diệp Phong trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng bây giờ bị người chế trụ, chỉ có thể gạt bỏ một tia cười nói, đồ đạo viên, ta đây là đối với chúng ta trường học quy định chế độ còn không rõ ràng, ngươi xem chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Chương 368, làm ra vẻ, là một loại nghệ thuật. Thương lượng. Đồ Tình cười híp mắt nhìn Diệp Phong, nói, muốn thương lượng, được rồi à, vì càng sâu ngươi đối với quy tắc ấn tượng, sau này tuân kỷ luật, không bằng không chép 10 lần, sao 100 lần như thế nào. Nàng thật vất vả mới thu hồi một chút động lực, đánh đòn thù lợi tức, làm sao có thể như thế dễ dàng thả qua Diệp Phong. 100 lần. Diệp Phong không khỏi được siết chặt ngân châm, rất muốn điểm Đồ Tình huyệt ngủ. Đưa cái này nữ rắn giết ấn ở trên sàn nhà ma ma cái đó xoa một chút 100 lần. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên bắt được Đồ Tình một cái ngữ bệnh, thở dài nói, đồ đạo viên, ta đối với quy tắc ấn tượng thật ra thì rất khắc sâu, đều đã sẽ cóng, sau này nhất định sẽ không lại phạm. Sẽ cóng. một câu nói lối ra, Đồ Tình nhất thời bị hấp dẫn. Cái này bản học sinh quy tắc là đại học y khoa đồng nhân bản đơn lẻ, vẫn là nàng giúp Đồ Thương Thương quét dọn phòng làm việc thời điểm phát hiện, từ tới tay đến bây giờ, còn không có cho người xem qua, Diệp Phong nói hắn sẽ cóng, điều này sao có thể? Ta nói sai rồi, ta ý nghĩa là ta ấn tượng rất khắc sâu. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng cười đắc ý, biết Đồ Tình mắc câu đồng thời, giả bộ hốt hoảng dáng vẻ khoát tay lia lịa. Ta nghe được nhưng mà ngươi nói mình sẽ cóng. Tốt như vậy, ngươi gánh một lần ta nghe một chút. Ngươi nếu có thể gánh đi ra, cái này 10 lần liền miễn. Nhưng là nếu như ngươi gánh không ra, thiếu một cái, liền cho ta hơn sao một lần. Mắc câu. Ha ha, và tiểu gia đấu tâm, ngươi còn non đâu. Diệp Phong trong lòng vui vẻ cười to, nhưng trên mặt nhưng sợ hai khoát tay nói, được rồi, thôi, ta vẫn là sao 10 lần đi. Không được, ngày hôm nay ngươi phải cho ta gánh. Đồ Tình cặp mắt sáng lên, ngăn trở cửa phòng làm việc sau đó, nhìn chằm chằm đối với Diệp Phong nói. Vậy ta có thể hay không lại xem một lần, làm quen một chút. Diệp Phong thở dài, một mặt nhận tài diễn cảm. Đồ Tình gật đầu một cái, dày như vậy một bản đại bộ đầu, quy tắc cơ hồ trên 100 cái, hơn nữa còn có rất nhiều dẫn thân đi ra ngoài miễn cưỡng nội dung. Nàng cảm thấy Diệp Phong đừng nói là xem một lần, coi như là xem 10 lần, xem 100 lần, cũng gánh không ra. Diệp Phong than thở liên liền, nắm học sinh quy tắc, đọc nhanh như gió thật nhanh nhìn một lần. Tới đi, gánh cho ta nghe một chút. Ta xem ngươi đối với quy tắc là hiểu bao nhiêu. Đồ Tình gặp Diệp Phong lật xong một trang cuối cùng, liền thích thú dựa vào ghế, chờ đợi Diệp Phong gánh không ra, chép càng nhiều lần. Diệp Phong háng giọng một cái, nghiền ngẫm nhìn Đồ Tình một mắt, sau đó liền bắt đầu cao giọng thuộc lòng đứng lên. Một cái tiếp theo một cái, rất nhanh, hắn liền gánh ra 60-70 cái. Theo hắn thuộc lòng, Đồ Tình diễn cảm từ lúc mới bắt đầu đắc ý, từ từ biến thành đầy mặt không thể tin, trận to hai mắt. Cái này mấy chục cái nội dung và tự hạn chế quy tắc lên nội dung giống nhau như lúc, liền một cái sai lậu địa phương cũng không có. Thậm chí liền một ít chú thích, Diệp Phong cũng không có rơi xuống, hoàn chỉnh cong đi ra. Thời gian không ngừng đổi rời, đúng bản quy tắc đã bị Diệp Phong gánh ra 90 tới cái. Mà Đồ Tình diễn cảm, vậy biến thành mà miệng tấm được giống như là có thể nuốt vào một quả trứng vịt như nhau. Nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, vô cùng khiếp sợ, nhưng lại tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ cái này bản thủ thì không phải vậy bản đơn lẻ? Tên này trong tay cũng có một bản, nếu không, hắn làm sao có thể công tinh như vậy chính xác? Có thể hắn cũng không phải là lão sư, không có sao gánh loại này quy tắc làm gì, tổng không phải là ăn no chống đỡ được. Thể phách cường kiện, nhiệt tình sinh hoạt, tích cực tham gia trường học tổ chức hoạt động, nâng cao thân thể tổ chức. Ngay tại lúc này, Diệp Phong một hơi cầm một điều cuối cùng cong đi ra. Hơn nữa hắn giọng được đung đưa phục, tựa như không giống như là ở thuộc lòng, mà giống như là ở lãng tụng những thứ này quy tắc, một chữ không kém. Phòng làm việc ngay tức thì lâm vào trong yên tĩnh, Đồ Tình xem ban ngày thấy quỷ như nhau nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng thật sự là không cách nào hiểu, Diệp Phong kết quả là làm sao làm được cầm cái này chừng 100 ca chữ một chữ không rơi gánh xuống. Nhiều như vậy nhỏ thì, nhiều như vậy nội dung, còn có vô số dẫn thân khích lệ lời nói, có thể gánh đi ra một hai chục cái cũng đã không tệ, có thể Diệp Phong không chỉ có toàn gánh xuống, thậm chí liền câu chết đoạn tử cũng một chữ không kém. Duy nhất giải thích, chính là trí nhớ của hắn cực kỳ kinh người. Đã gặp qua là không quên được, xem một lần là có thể thuộc lòng. Đồ đạo viên, ta gánh xong rồi, bây giờ có thể đi được chưa? Gánh hoàn một câu cuối cùng, Diệp Phong bưng lên Đồ Tình để ở trên bàn nước uống một hớp, thấm giọng một cái sau cười nói. Đồ Tình để cho có đã gặp qua là không quên được khả năng hắn đi học thuộc lòng, đây không phải là tự tìm đau khổ. Người tên lường gạt này. Đồ Tình nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, tức giận chỉ Diệp Phong nói. Tên này trí nhớ rõ ràng như thế siêu quần. Có đã gặp qua là không quên được năng lực, mới vừa rồi nhưng hết lần này tới lần khác muốn giả bộ một bức gà yếu xem, cố ý đào hố để cho nàng đi trong hố mặt nhảy. Đồ lão sư, nguyện thua của gà, không cần nói cho ta ngài dự định đổi ý. Diệp Phong nháy mắt mau, rêu rêu nói. Đồ Tình sắc mặt nhất thời kìm nén đến đỏ bừng, nàng là một cái thích thể diện người, thật đúng là không làm được cái loại đó đổi ý sự việc. Cút đi. Không muốn nếu có lần sau nữa, nếu không bị ta bắt được, có ngươi khó khăn xem. Cuối cùng, Đồ Tình chỉ có thể oán độc nhìn Diệp Phong, khoát tay một cái nói. Diệp Phong hắc cười một tiếng, quay đầu bước đi ra phòng làm việc, mới vừa đi tới cửa, hắn xem đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, quay đầu hướng Đồ Tình nói, đúng rồi Đồ đạo viên, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút, sau này ngươi lúc không lưng, tốt nhất bưng bít một chút cổ áo. Lời nói xong, Diệp Phong xoay người chạy, bưng bít một chút cổ áo. A ba, Đồ Tình ngẩn người, ngay sau đó tìm mặt gương, không người chiếu một cái. Thấy vậy hai do ôm tỉ bà nửa che mặt thỏ trắng ngoan ngoãn, mặt đẹp nhất thời ửng hồng. Nhìn cửa phương hướng, nắm chặt quyền, gầm thét hai tiếng sau đó, cắn răng nghiến lợi, chết lưu manh, đồ lưu manh. Không nên tái phạm đến ta trong tay, nếu không, ta ngươi nhất định phải xinh đẹp. Vừa nói chuyện, nàng chuẩn bị bưng ly nước lên thấm giọng nói, nhưng mới vừa uống một hớp, liền nhớ lại tới Diệp Phong tựa hồ mới vừa dùng cái ly này. Cái này dùng một chút, há chẳng phải là tương đương với gián tiếp hôn môi, nhất thời trong lòng hơn nữa buồn rầu. Diệp Phong, đồ đạo viên không khó khăn là ngươi chứ. Xem ra nàng vẫn là ở nhớ núi dã nhân lúc thủ. Diệp Phong đuổi trở về phòng học lúc, vừa vặn tan lớp, thấy Diệp Phong trở về, Giang Vũ Hân lập tức đi tới, vòng quanh Diệp Phong khắp nơi loạn xem, rất sợ Diệp Phong bị đồ tình bạo đánh một trận. Nàng khó khăn là ta. Ta không khó là nàng cũng không tệ. Diệp Phong cười hắc hắc cười, vài ba lời liền làm lấy lệ liền đã qua. Còn như thấy thỏ trắng ngoan ngoãn sự việc, hắn dĩ nhiên là không hề không để ra. Dẫu sao loại chuyện này mà, trong lòng mình đẹp đẹp là được. Nghe được đồ tình không khó khăn là Diệp Phong, Giang Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, liền kéo Diệp Phong cánh tay hết sức phấn khởi. Không khó khăn là ngươi liền tốt, đi thôi, chúng ta tiếp theo đi học, cái này một đoạn là lớn học tiếng Anh. Nguyên lai dạy cửa này giờ học Trần lão sư bởi vì bệnh nghỉ phép, trường học tìm một mới cũ sư thay thế nàng, nghe nói còn là một đại mỹ nữ. Chương 369, kinh ngạc vui mừng giáo viên tiếng Anh. Tiếng Anh. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời có chút ủ rũ cúi đầu. Cái gì khác giờ học hắn đều không rụt rè, có thể duy chỉ có tiếng Anh đồ chơi này, hắn nghe được liền đầu ngộng. Tính tới tính lui, sẽ từ đơn cũng chỉ có gật đầu yes, lắc đầu no, cảm ơn ba khắc dầu, thật xin lỗi cờ mở nở mấy cái này. Ta là người Hoa, tại sao học tiếng Anh, không học ABC, như thường học Trung Y đi hề. Diệp Phong than thở không dứt, buồn rầu rõ ràng học là Hoa Hạ truyền thống y học, nhưng phải đi học ngoại ngữ. Chỉ có học ngoại ngữ, mới có thể và người nước ngoài trao đổi, mới có thể mở rộng ta Trung Y của các ngươi à. Giang Vũ Hân nháy mắt nói. Vậy tại sao là chúng ta học tiếng Anh, không thể bọn họ học tiếng Hoa? Bọn họ muốn trị bệnh, liền phải nói tiếng Hoa đi cầu chúng ta, chẳng lẽ người chúng ta người đều là tiện gia, người khác tới cầu chúng ta chữa bệnh, chúng ta còn muốn đem bọn họ làm ra ra như nhau cung cấp. Diệp Phong bĩu môi khinh thường. Giang Vũ Hân á khẩu không trả lời được. Nàng muốn phản bác Diệp Phong, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Phong nói to lý không to, thật đúng là như thế cái đạo lý. Ngươi muốn không đi, đồ đạo viên lại phải tìm ngươi phiền toái. Mặc dù không cách nào phản bác Diệp Phong, Giang Vũ Hân vẫn là kéo Diệp Phong cánh tay nói, coi như là đi xem người đẹp tốt. Người đẹp khá hơn nữa xem, chẳng lẽ còn có người đẹp mắt. Diệp Phong cũng biết giờ học là không cách nào tránh khỏi, cười hướng Giang Vũ Hân trêu ghẹo nói. Một câu nói lối ra, Giang Vũ Hân gương mặt nhất thời đỏ bừng, muốn hơn đáng yêu có hơn đáng yêu. Bộ dáng kia, xem được Diệp Phong hận không thể nhào tới hung hãn hôn một cái. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, theo ở một bên ôn nhu thở dài thở ngắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lớp Anh ngữ phòng học là ở khác một tòa dãy lầu học, bọn họ lúc chạy đến, vừa vặn khác lớp một người xong giờ học đi ra. Những người này, nhất là nam sinh, từng cái hết sức phấn khởi, ở đó không ngừng trâu đầu ghé thai. Không nghĩ tới Hàn lão sư lại có thể như thế đẹp, như thế trẻ tuổi, giờ học dạy phải trả tốt như vậy, nhất định chính là nữ thần. Đúng vậy, chính là không biết Hàn lão sư có bạn trai hay không. Các ngươi từ bỏ ý định đi, Hàn lão sư là ta. Người đẹp phối xoái ca. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, ta là đồng nghiệp Ngô Ngạn Tổ sao? Xem cái đó nói mình là đồng nghiệp Ngô Ngạn Tổ người, lại là một mí mắt giống như đao rạch ra cái lỗ vậy mập mạp, Diệp Phong không khỏi được có chút im lặng. Hắn thật là không có nghĩ đến, cõi đời này lại còn có người so mặt hắn ra canh giày. Bất quá xem những người này dáng vẻ, vị kia dạy tiếng Anh Hàn lão sư tựa hồ lớn lên đích sắc rất không tệ. Chuông reo. Nhưng ngay vào lúc này, hắn túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, móc ra vừa thấy là Hàn Hiểu Vân gửi tới hệ chat. Chuẩn bị xong tiếp nhận ta cho ngươi vui mừng sao. Lúc này cho ngạc nhiên mừng rỡ, sợ không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là làm kinh sợ chứ. Thấy hệ chat, lại xem kéo mình cánh tay Giang Vũ Hân, Diệp Phong lập tức hướng chung quanh cảnh giác nhìn. Bất quá may mắn chính là, chung quanh trừ top 5 top 3 kết bạn thành đoàn đi lớp học sinh bên ngoài, cũng không có Hàn Hiểu Vân bóng dáng. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Diệp Phong lập tức trở về đi qua cái tin, nhưng tiếc là như đá nặng biển khơi. Không có hồi âm. Rất nhanh, liền đi tới phòng học, lão sư tài liệu giảng dạy vẫn còn ở trên bàn học, nhưng người cũng không ở đây, hẳn là đi phòng vệ sinh. Lên tiết khóa bị đồ tình bắt tại trận, lần này Diệp Phong học tinh, và Giang Vũ Hân các nàng tìm một bị tường cản trở xóa xỉnh. Ngồi xuống sau đó, Diệp Phong liền nằm ở trên bàn lên ngủ gật, thừa dịp giờ học gian ngủ bù mấy phút. Đinh linh linh. Rất nhanh, chuông vào học tiếng liền vang lên, sau đó một đạo tịnh lệ bóng người bước nhanh từ hành lang hướng phòng học đi tới. Đây chính là mới giáo viên tiếng Anh sao? Thật là đẹp. Hàng đầu đại mỹ nữ à? Chúng ta lần này thật là có phúc, không chỉ có người đẹp phụ đạo viên, người đẹp giáo quan, còn có người đẹp lão sư. Nhìn người tới, trong phòng học nhất thời nho nhỏ sôi trào, tất cả nam sinh cũng cặp mắt sáng lên, châu đầu ghé thai vừa nói nhỏ nói. Mà Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ánh mắt cũng không nhịn được nhìn thẳng. Diệp Phong! Diệp Phong! Ngươi mau dậy đi, nhìn một chút đây là người nào. Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân đưa tay dùng sức cầm Diệp Phong xé đứng lên. Ai à? Diệp Phong dương ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, hướng trên bục giảng nhìn lại. Các vị bạn học mọi người khỏe, ta là các ngươi mới giáo viên tiếng Anh, ta kêu Hàn Hiểu Vân, kế tiếp một niên học, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Còn không có cùng Diệp Phong thấy rõ trên bục giảng người, một cái thanh âm quen thuộc chui vào hắn lỗ thai. Hàn Hiểu Vân. Lời nói lọt vào thai, Diệp Phong nhất thời kích linh linh dùng mình một cái, buồn ngủ ngay tức thì bay đến nước Indonesia. Lại nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp đứng ở ba xích trên bục giảng tên kia ăn mặc quần trắng, thanh xuân lung linh, mỹ mục như họa người đẹp giáo viên tiếng Anh, trừ Hàn Hiểu Vân ra, còn có thể là cái nào. Đây chính là nàng nói ngạc nhiên mừng rỡ. Sát theo, làm bốn mắt giáp nhau, thấy Hàn Hiểu Vân trong mắt nụ cười lúc, Diệp Phong lập tức rõ ràng liền vậy cái hẻ chặt ý nghĩa. Mọi người có thể thi vào đại học y khoa đồng nhân, tiếng Anh thành tích hẳn cũng không tệ, nhưng thiếu sót là khẩu ngữ lên trao đổi, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta ở trong lớp cũng không cần chúng ta tiếng Hoa đối thoại, chỉ dùng tiếng Anh tới trao đổi. Hướng Diệp Phong hơi gật đầu một cái sau đó, Hàn Hiểu Vân cười híp mắt nói, Net, introducer Diệp Phở ổn the monitor. Bô bô chui dài, Diệp Phong đầu cũng sắp bối rối, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hàn lao sư để cho ngươi làm tự giới thiệu mình. Giang Vũ Hân thấy vậy, vội vàng hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói. Ta kêu. Diệp Phong vội vàng đứng lên, chuẩn bị mở miệng nói mình tên chữ, nhưng lời mới vừa lối ra, mới nhớ tới Hàn Hiểu Vân vừa mới nói phải dùng tiếng Anh tới giới thiệu mình, chỉ có thể cầu cứu vậy nhìn Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân hạ thấp giọng, mi nảm ISIE. Tiếng Anh rất đơn giản à. Diệp Phong nghe nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không cùng Giang Vũ Hân nói xong, liền giọng cứng rắn xấu nói, mua được một con ra. Nhưng hắn phát âm quá xấu, không giống như là nói lá, ngược lại giống như nói ra. Tà tên gọi ra. Hàn Hiểu Vân không khỏi sưng sốt một chút, trận to mắt thấy Diệp Phong. Tự mình tới đại học y khoa đồng nhân là vì cho tên này ngạc nhiên mừng rỡ, làm sao hắn vừa lên tới liền chửi mình. Ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Hiểu Vân nhíu mày một cái, đối với Diệp Phong nói. Chẳng lẽ địa phương nào nói sai rồi? Diệp Phong sờ mũi một cái, cảm thấy hẳn là mới vừa nói quá khái bán, vì vậy cố gắng nuốt thuận đầu lưỡi, gàn từng chữ một, mua. Tới. Một. Chỉ. Ra. Trong nháy mắt. Toàn bộ phòng học đều sôi trào, trong lớp học sinh thiếu chút nữa không cười được bối quá khí. Tên này thật là gan lớn, lại còn nói mình là người đẹp lao sư ra. Cũng dựa theo Giang Vũ Hân dạy tới, những hàng này lại thế nào là cười được vui như vậy. Diệp Phong có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, không rõ ràng mình địa phương nào sai rồi. Ngu Diệp Phong, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp như vậy làm gì. Giang Vũ Hân cũng là một hồi buồn cười, thấp giọng nói, nghe rõ, phía sau cùng không phải ra, là ngươi tên chữ, Diệp Phong. Thiếu đọc một chữ. Diệp Phong nhất thời có loại đụng tường xung động, suýt nữa không hộp máu 3 lít. Tên này tiếng Anh làm sao kém đến nổi loại này làm người ta giận sôi bước. Hàn Hiểu Vân vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mặc dù nàng biết Diệp Phong chưa từng đi học, có thể cũng không nghĩ tới Diệp Phong tiếng Anh căn cơ lại có thể mỏng như vậy yếu, liền đơn giản một câu tự giới thiệu mình cũng không thể nói. Rất nhanh, một cái ý niệm đột nhiên từ Hàn Hiểu Vân đầu góc nổi lên, nếu không, giúp hắn một chút, buổi tối có rảnh cho hắn lớp bổ túc. Chương 370, Liều lĩnh nữ lưu manh. Diệp Phong bạn học, ngươi lưu lại, những thứ khác bạn học có thể đi trước. Nghe thiên thư như nhau, thật vất vả gần đến tan lớp, tiếng chuông tiếng vang, Hàn Hiểu Vân một bên thu thập tài liệu giảng dạy, vừa nói. Nàng coi như không nói, Diệp Phong vậy không dự định tan lớp liền rút lui. Hàn Hiểu Vân thật vất vả mới hồi tâm chuyển ý, bắt đầu lý hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua và tốt cơ hội. Trên người, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không muốn làm gì không nên làm sự việc, nếu không. Ta liền. Giang Vũ Hân lúc rời đi, kéo một cái Diệp Phong, hạ thấp giọng uy hiếp nói. Nhưng nàng vốn là dự định nói ta liền nói cho lao tỉ, có thể lời đến mép, làm thế nào đều không nói được, nín nửa ngày, nói, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Lời nói xong, nàng lúc này mới và Ôn Nhu một bước ba quay đầu sóng vai đi ra phòng học. Không nghĩ tới ta sẽ đến làm ngươi láo sư chứ. Tiện tay đem cửa phòng học mang theo sau đó, Hàn Hiểu Vân cười híp mắt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu một cái, Hàn Hiểu Vân đột nhiên biến thành giáo viên tiếng Anh, thật cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc là nói kinh sợ. Chuyện lúc trước, Hứa Thanh cũng nói với ta. Ta lần đó không biết ngươi là giúp người khác, hiểu lầm ngươi. Vừa vặn đại học y khoa đồng nhân ở chiêu thực tập giáo viên tiếng Anh, ta cứ tới đây xin việc, sau đó thành công. Hàn Hiểu Vân giải thích một câu sau đó đối với Diệp Phong nói, ngươi tiếng Anh có phải hay không rất kém cỏi? Con chim này tiếng nói, ta căn bản không học qua. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói. Một lớp này, thật là cầm hắn hành hạ quá sức, thật là và nghe thiên thư như nhau. Nếu là đổi thành cái khác lao sư, hắn liền rút lui, hoặc là ngủ, có thể hết lần này tới lần khác là Hàn Hiểu Vân, hắn chỉ có thể chịu nhịn tính tình cố nén. Đúng vậy, ngươi chưa từng đi học, tự nhiên cũng không có học qua tiếng Anh. Hàn Hiểu Vân hiểu gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi tổng nghe không hiểu giờ học cũng không phải biện pháp, hơn nữa kỳ thi cuối thời điểm vậy sẽ treo khoa. Tốt như vậy, ta gần đây giúp ngươi lớp bổ túc, cầm ngươi rơi xuống tiếng Anh bổ sung tới. À, còn muốn học thêm à? Diệp Phong mặt nhất thời khóc tang, giờ học cũng đã đủ hắn chịu được, lại còn muốn học thêm. Đương nhiên biết, nếu không chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì treo khoa bị nghỉ học. Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, không cho Diệp Phong cự tuyệt nói, cứ quyết định như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi 7 giờ tối tới trường học cho ta an bài khu nhà ở bổ một tiếng giờ học, chờ ngươi giỏi tiếng Anh có thể cùng phổ thông các bạn học tương đương, lại dừng lại học thêm. Đi khu nhà ở học thêm. Diệp Phong nghe lời này một cái, ánh mắt nhất thời liền sáng. Hàn Hiểu Vân chủ động mời hắn đi khu nhà ở học thêm, đây quả thực là đang cho hắn kê toa liền cửa, chơi thầy trò yêu nhau tiết tấu à. Ngươi không nên nghĩ bậy bạ, ta chính là để cho ngươi đi học thêm, cái gì khác đều không làm. Thấy Diệp Phong cười đen tối mong đợi ánh mắt, Hàn Hiểu Vân trong lòng nhất thời có chút phát hoảng, vội vàng giải thích. Hi hi, đến lúc đó chúng ta liền thuần thuần học thêm. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hắn đến lúc đó không chỉ có thể bổ tiếng Anh, còn có thể bồi bổ rơi xuống sinh lý giờ học. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không nhịn được hướng Hàn Hiểu Vân trên dưới ba đường nhìn. Vậy chúng ta liền tối hôm nay gặp, đây là ta lầu túc xá vị trí, ngươi lên lầu kêu ta mở cửa. Hàn Hiểu Vân bị Diệp Phong xem được trong lòng từng trận phát hoảng, đưa cho Diệp Phong một tờ giấy sau đó, mặt đỏ bừng thật nhanh rời phòng học. Nàng sợ đợi tiếp nữa, cái này to gan người, sẽ ở phòng học liền xảy ra cái gì không nên làm sự việc, đến lúc đó nếu là gây ra cái gì cửa chuyện kiện, coi như thảm. Hừ hừ, nếu trở về, cũng đừng nghĩ trốn nữa ra tay của tiểu gia lòng bàn tay. Diệp Phong cười híp mắt đem tờ giấy thu vào miệng túi, năm ngón tay nặng chặt, ánh mắt thẳng nháng lửa. Buổi tối cùng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cơm nước xong, nói hạ buổi tối có sau chuyện này, Diệp Phong trở lại nhà trọ đi bộ một vòng, ai đến 6h30 sau đó, hắn trong ngoài cẩn thận thu thập một phen, liền chuẩn bị đi ra cửa nhà trọ trường học lầu. Lão đại, ngươi muốn đi ra ngoài hẹn hò. Xem Diệp Phong mặc được quần áo mũ nón ngay ngắn, một mặt hưng phấn, Quý Kế Hiểu hâm mộ hỏi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, tuy nói là học thêm, nhưng cùng ước hẹn xác thực không có gì khác biệt. Phun chút nước hoa đi, chính tông cổ long nước. Đàn ông vị, cô nương vừa nghe liền choáng váng đầu đi lão đại ngươi trong ngực chui vào. Quý Kế Hiểu vội vàng đưa tới một chai nước hoa, tặc mi thử nhăn nói. Nhìn hắn dáng vẻ, Cảnh Thiên không khỏi liếc khinh bỉ. Hàng này gần đây là liều mạng định hót Diệp Phong, mỗi ngày lão đại trưởng lao lớn ngắn không nói, hồi nhà trọ chuyện thứ nhất chính là giúp Diệp Phong lau bàn rót nước. Vậy định hót dạng nhi, nếu không phải Diệp Phong ngại hắn là một các lao gia, hắn phỏng đoán liền chăn ấm loại chuyện này mà cũng làm. Diệp Phong vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, cái này không chỉ là mình và Hàn Hiểu Vân và tốt sau lần đầu tiên đơn độc sống chung, hơn nữa nghiêm ngặt nhắc tới, coi như là bọn họ lần đầu tiên hẹn hò, chính thức chút không chỗ xấu, cho nên liền nhận lấy phun chút. Lão đại, ta chờ ngươi đắc thắng trở về. Cung kính hâm mộ đưa Diệp Phong sau khi rời đi, Quý Kế Hiểu lớn tiếng cổ động nói. Ở Quý Kế Hiểu chúc phúc bên trong, Diệp Phong hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng liền đi tới nhà trọ trường học dưới lầu. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy và Hàn Hiểu Vân lần đầu tiên hẹn hò, trên tay trống rông không tốt xem, nhưng bây giờ vậy không mua được xài. Hắn ngay tại lầu dưới nhà trọ chết mấy con nguyệt quý nắm chặt ở trong tay, sửa sang lại cổ áo, liền hướng trong lầu đi tới. Đại học y khoa đồng nhân nhà trọ trường học là cái loại đó kiểu cũ tầng 6 nhà lầu, không có thang máy, chỉ có thể leo thang lầu trên dưới. Hơn nữa thang lầu bên trong tiếng khống đèn tựa hồ cũng có chút vấn đề, lúc sáng lúc tối. Bất quá 5-6 tầng lầu. Đối với Diệp Phong mà nói cũng không phải là một chuyện, Xuyên Hoa liền bỏ dậy thang lầu. Cốc cốc cốc. Có thể hắn mới vừa lên lầu 3, liền nghe được trong hành lang truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một hồi thơm gió xông vào mũi đồng thời, một đạo thân ảnh liền đụng vào trong ngực hắn. Phịch. Tiểu cũ thang lầu đều có chút dốc, đột nhiên đụng cái tràn đầy, Diệp Phong và đạo nhân ảnh kia cũng mất đi thăng bằng, hướng thang lầu gian lăn đi. Dựa vào, người nào như thế liều lĩnh, đường cũng không tốt dễ đi. Không tốt. Thân thể, Diệp Phong trong lòng thầm mắng đồng thời, đột nhiên chú ý tới bóng người kia sau gót muốn dập đầu đến nấc thang cạnh lên. Thầm nói một tiếng không ổn, tay duỗi một cái, cầm bóng người kia tay liền đem nàng kéo gần trong ngực mình, sau đó hai cánh tay bao bọc nàng, hướng thang lầu hạ lăn đi. Có thể đòi mạng là, trong hoảng loạn, Diệp Phong mình vậy không chú ý tới, hắn hai cái tay thật là đúng dịp vừa vặn một trái một phải bấu vào bóng người trên ngông. Hơn nữa hắn khí lực có chút lớn, đối phương vậy mềm nhũn thỏ trắng ngoan ngoãn vậy dính sát ở ngực hắn, vậy một đống cổ cổ nang nang, bị hắn cường tráng bắp thịt ngực chĩa vào, không ngừng biến ảo hình dáng, thiếu chút nữa không chen bể. Giờ phút nguy hiểm đó, bọn họ miệng vậy bởi vì thang lầu phập phồng dán với nhau. Hơn nữa một điên, Diệp Phong miệng không khỏi bị điên mở, cắn đối phương đôi môi mềm mại. Phịch. Lăn mấy vòng sau đó, cuối cùng đã tới thang lầu gian, mà vậy một mực ở trận tránh, sang tắt không chừng tiếng khống đèn vậy rốt cuộc sáng. Đồ đạo viên. Ánh sáng theo tới, Diệp Phong lập tức buông tay ra, một mặt cả kinh nói. Đồ lưu manh, là ngươi. Không chỉ là Diệp Phong, Đồ Tình cũng cảm thấy được trong đầu ông một tiếng, đầu tiên là một phiến chỗ trống, sau đó đằng giấy lên hừng hực lửa giận. Diệp Phong vậy mặt đầy buồn rầu, sờ mũi một cái, theo bị thiên đại ủy khuất như nhau, nói, đồ đạo viên, ta nói chuyện có thể muốn bằng lương tâm à. Mới vừa rồi là ngươi lô mãng tử trên lầu lao ra. Hơn nữa ta là xem ngươi sau gót sắp đụng vào nấc thang cạnh, mới đem ngươi kéo vào trong ngực cứu ngươi. Ngươi không cảm ơn ta cũng được đi, thân ta sợ ta chiếm ta tiện nghi, ta cũng không và ngươi so đo cái gì, nhưng mà ngươi lại có thể mắng ta lưu manh. Ta phải nói, ngươi mới thật sự là lưu manh, liều lĩnh nữ lưu manh. Chương 371, dẫn sói vào nhà. Thân hắn sở hắn chiếm hắn tiện nghi. Nữ lưu manh. Đồ Tình trận to mắt, há hốc mồm muốn nói gì, nhưng phát hiện Diệp Phong đã đem nàng chuẩn bị nói đều nói hết. Có thể hai tay trừ cái mông, cắn môi, rõ ràng chính là tên nầy ả. Đồ đạo viên, ngươi thiếu ta một tiếng cảm ơn. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại một mặt ủy khuất nói. Ngươi hôn ta, sờ ta, còn muốn ta cảm ơn ngươi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngâu Ngạn Tổ. Vẫn là Kim Thành Võ. Đồ Tình phát hiện và Diệp Phong nói phải trái đã nói không thông, tay chống đất đứng lên sau đó, tức giận nói. Đồ đạo viên ngươi không muốn làm nhục ta, hai người bọn họ tướng mạo làm sao có thể và ta như nhau. Đồ Tình hoàn toàn hết ý kiến, nàng thật sự là không nghĩ tới, coi đời này mặt người ra lại có thể dày đến loại này. Bất quá để cho nàng có chút nghi ngờ là, Diệp Phong tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà trọ trường học, hơn nữa trên mình còn thơm ngát, giống như là chú tâm lối ăn mặc qua như nhau. Đồ lão sư, chuyện hôm nay ngươi có thể dù sao cũng đừng truyền ra ngoài, ta là có bạn gái người, nếu như bị các nàng biết ta bị ngươi chiếm tiện nghi, ta còn có sống hay không? Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại mặt đầy lo lắng nhìn Đồ Tình nói. À ba, Đồ Tình sắp bị Diệp Phong giận điên lên, chẳng lẽ nàng là người ngu, bị người hôn sở, còn muốn tự hào khắp thế giới đi tuyên dương. Nhưng bây giờ, nàng thật sự là không thời gian và Diệp Phong giày vò như thế nhiều, đưa tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi. Run rẩy hồi lâu sau đó, tức giận nói, coi là ngươi vận khí tốt, lao nương không thời gian và ngươi giày vò. Hôm nay nợ, chúng ta ngày khác tính lại. Lời nói xong, nàng lập tức nghiêng đầu, đạp đạp đạp tiếp tục hướng dưới lầu chạy đi. Cái này thì qua cửa ải. Nhìn Đồ Tình hình bóng, Diệp Phong kinh ngạc sờ đầu một cái, cảm thấy nữ rắn rết ngày hôm nay có chút khác thường. Nếu là đổi thành bình thời, bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, sợ rằng nhất định phải náo loạn cái long trời lở đất. Ta đi. Lại cúi đầu vừa thấy, Diệp Phong không khỏi không nói lắc đầu. Chỉ gặp bị mới vừa rồi vậy đụng một cái sau đó, trong tay hắn vậy mấy chi nguyệt quý đã bị đụng được rách dưới, cánh hoa rũ. Không chỉ có như vậy, hắn vào lúc này trên người quần áo vậy tràn đầy bụi đất, nhất là áo, còn dính đoàn ô tất mực đen đổ. Diệp Phong, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị trở về nhà trọ đổi lại thân quần áo, xuống lầu lại lấy mấy đóa hoa lúc, trên lầu đột nhiên truyền tới Hàn Hiểu Vân thanh âm. Là ta. Hàn Hiểu Vân cũng kêu. Diệp Phong làm sao có thể không trả lời, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đi trên lầu. Ngươi bị người đánh cướp. Vừa nhìn thấy Diệp Phong cả người bẩn thỉu thảm dáng vẻ, Hàn Hiểu Vân không khỏi kinh ngạc nói. Ta không đánh cướp người khác cũng không tệ, ai có thể đánh cướp ta, chính là lên lầu lúc bị một cái mạo thất quỷ đụng hạ. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem trong tay Nguyệt Quý đưa cho Hàn Hiểu Vân nói, này, đưa cho ngươi. À, nhìn vậy mấy đoá tan cảnh, cơ hồ mau tàn lùi hoa, Hàn Hiểu Vân lòng không khỏi run lên. Đưa người khô héo sắp mở bại hoa, đó cũng không phải là cái gì tốt ý đầu, nhất là bạn bè trai gái, là tuyên cáo muốn chia tay. Đừng suy nghĩ nhiều, chính là bị người nọ vỡ thành như vậy. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng giải thích.